Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cương, khiến cha con Đồng Thị nếm thử chút sự lợi hại sự tức giận không rõ nguyên nhân của quần chúng. Trương Đại cười nói, đây không tính là vu cho y, Trọng Thúc nói Thẩm Đồng Hòa thật sự rất thân với Đồng Thị. Trương Nguyên nói, đúng rồi, Kính Viễn Vọng không phát huy công dụng lúc này thì còn đợi lúc nào. Hắn sai Vũ Lăng khẩn trương chạy về mang Kính Viễn Vọng Bạch Đồng kia tới. Giao cho Đại Huynh, bảo Đại Huynh bố trí hai người hầu cận bí mật, ở chỗ cao gần dinh thự Đồng Thị ngày đêm theo dõi, ôm cây đợi thỏ, mặc kệ có tác dụng hay không cứ canh trước vài ngày. Tiễn Đại Huynh, Trương Nguyên trở về, Mục Chân Chân đi theo phía sau hắn, Trương Nguyên nghiêng đầu nhìn Mục Chân Chân nói. Chân Chân, có phải ta rất oan khuất không? Mục Chân Chân nói. Vâng, thiếu gia thật sự rất oan khuất, chuyện bất bình như vậy đều đổ lên đầu thiếu gia, hơn 8.000 cử nhân, chỉ có thiếu gia là oan khuất nhất. Trương Nguyên nói, tốt lắm, về sau ta sẽ lấy bộ dạng bi phẫn vì chịu oan khuất này gặp quan viên kinh thành, ta là người bị hại, đậu Nga thứ hai, ta có hành vi quá khích, điều đó cũng có thể lý giải. Hôm nay lúc ở đại sảnh lễ bộ công bố danh sách thi hội, đồng tổ thường dẫn theo một môn khách ngồi xe ngựa đến ngoài đại minh môn xem bảng. Lúc này trời đã sáng, một đám mấy chục ngàn người hơn phân nửa đều đã tản đi, nhưng vẫn còn có mấy ngàn người tụ tập ồn ào ở trước lễ bộ chiếu bích. Đồng tổ thường theo lời cha dặn không dám xuất đầu lộ diện, chỉ sai môn khách kia tới xem bảng, xem trên bảng có tên Sơn Âm Trương Nguyên hay không. Đồng tổ thường chắc chắn Trương Nguyên sẽ không trúng, bởi vì sau khi thợ thủ công Bồi kia cắt quyển xong mới ra khỏi tạp viện của trường thi, y cũng sai người đưa thợ thủ công kia lên thuyền thương về Tùng Giang. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Môn khách kia đi rất nhanh rồi trở về, sắc mặt có chút kỳ lạ, lên xe thấp giọng nói. Nhị công tử, Trương Nguyên kia đậu, xếp thứ 6. Hà, đồng tổ thường sợ hãi, hỏi. Ngươi không nhìn lầm chứ? Môn khách kia vẻ mặt đau khổ nói. Ngay tại hàng thứ 2, chữ viết rất lớn tên xếp thứ 6 Chiết Giang Thiệu Hưng Phủ Sơn Âm huyện Trương Nguyên, làm sao tại hạ nhìn lầm được? Đồng tổ thường đầu tiên kinh ngạc, ngay sau đó lại tức giận vô cùng, nghiến răng nghiến lợi, mặt đỏ bừng, lệnh phu xe lập tức về sông Bò Tử. Xe ngựa chạy qua Tây Trường An phố, quẹo hướng nam, một khắc sau, đồng tổ thường tức giận vào thự xá của mình ở bên sông Bò Tử, hỏi nô bộc phụ thân ở đâu rồi đi thẳng đến Tụ Vân Hiên. Đồng Kỳ Xương đang ở Tụ Vân Hiên vẽ lại bức Giang Sơn Thu Tu Đồ của Tống Nhân Triệu Thiên Lý, đề thơ của Đỗ Mục ở trên, Nam Lăng thủy diện mạn du du, phong khẩn vân phồn dục biến thu. Chính thị khách tâm cô huýnh sử, thùy gia hồng tụ ỷ cao lâu. Viết xong, cẩn thận chu đáo, tự nhận là vẽ còn hơn nguyên tác, có chút đắc ý về tài năng chép tranh của mình, lại nghĩ. Lão phu dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, bắt trước tiểu khải của tiểu tử Trương Nguyên vụng về kia, sao chép chữ đẹp rất dễ dàng, sao chép chữ xấu thật là làm khó lão phu. Tuy bài bát cổ văn đó rất xuất sắc nhưng lại bị phá hoại, nếu không phải là Phạm Húy, được khảo quan chọn cũng là điều có thể. Đang nghĩ như vậy, nghe được tiếng bước chân nặng và gấp, ngẩng đầu lên, chỉ thấy đồng tổ thường chạy vội vào, mặt đỏ bừng, lớn tiếng nói. Phụ thân, Trương Nguyên đỗ rồi, xếp thứ 6. Cạch một tiếng vang nhỏ, cây bút trong tay Đồng Kỳ Xương rơi trên bức Giang Sơn Thu Tư Đồ. Vừa vẽ xong, chỗ nước sông mù mịt trên tranh bị một chấm mực lớn làm bẩn, lập tức phá hủy họa ý của toàn bức tranh. Sao lại thế, nói rõ xem nào. Đồng Kỳ Xương trông như rất điềm tĩnh, nhưng giọng nói đã có phần thở dốc. Đồng tổ thường căm giận nói. Sao con biết được xảy ra chuyện gì? Đồng Kỳ Xương không nói gì nữa, bút lông trong tay vạch lên bức Giang Sơn Thu Tư Đồ, kia, đường mực như đao, răng khắp nơi, làm hỏng cả một bức họa đẹp, một lúc lâu sau mới lên tiếng nói. Phái chân tay tới lễ bộ Chu Lang Trung phủ chờ, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lễ bộ Lang Trung Chu Ứng Thu trở về dinh thự gần miếu Dược Vương ở phía Nam Thành, mặt trời đã lặn, gia nhân kia của Đồng Thị đứng ở cửa sảnh đợi hơn 3 canh giờ rồi. Nhìn thấy Chu Ứng Thu vội vàng chắp tay trước ngực nói. Chu lão gia nhà tiểu nhân. Im miệng. Chu Ứng Thu mặt nghiêm lại ngăn người hầu Đồng Thị này nói tiếp, chần chờ một chút, nói. Ngươi đi theo ta. Đi vào thư phòng, cầm bút muốn viết cho Đồng Kỳ Xương một phong thư, lại cảm thấy không ổn, sợ thư rơi vào tay người khác. Y giờ đã có chút nghi thần nghi quỷ rồi, nói với người hầu Đồng Thị kia. Trở về nói cho lão gia nhà ngươi biết, mời ông ta ngày mai giờ mão chờ ở cửa sau miếu Dực Vương. Ta với ông ta gặp mặt nói chuyện, nhớ rõ là phải ngồi xe ngựa. Sau khi người hầu Đồng Thị rời đi, Chu Ứng Thu một mình ở thư phòng bồi hồi, một tỳ nữ đẹp bưng trà tới, quyến rũ nói. Lão gia ở trường thi nhiều ngày, sáng nay mới về, cần phải bố trí rượu ăn mừng một phen. Năm trước Đồng Kỳ Xương đưa tỷ nữ xinh đẹp này tới, tên là Ly Châu. Trong phòng the rất quyến rũ, Chu Ứng Thu rất sùng ái cô ta, nhưng lúc này nhìn đến tỷ nữ xinh đẹp này, không khỏi thấy phiền phức, khua tay nói. Đi ra ngoài, đừng tới làm phiền ta. Tỷ nữ xinh đẹp kia giật mình kinh hãi, buông chén trà, mắt đẹp rưng rưng, lui ra. Chu Ứng Thu suy nghĩ nguyên nhân bại lộ việc cắt bài thi lần này, từ Quang Khải kia biết bài thi của Trương Nguyên sẽ phân ở Xuân Thu, phòng nên đặc biệt để ý. Còn một điều nữa không thể không thừa nhận, Trương Nguyên quả thật tài hoa hơn người, chỉ dựa vào nhị tràng quyền mà rất được khảo quan coi trọng, lại có từ Quang Khải ủng hộ, cuối cùng dẫn đến phải kiểm tra thảo quyền, làm cho y không thể không hạ sách sai thân tín phóng hỏa đốt thảo quyền. Hành vi phạm tội mới che giấu hành vi phạm tội cũ, che giấu được thì không sao, che giấu không được thì tội càng thêm tội. Phóng hỏa trường thi so với làm rối kỷ cương khoa trường tội còn nặng hơn. Lão gia, có người cầu kiến. Một lão người hầu xuất hiện bên ngoài thư phòng. Không có danh thiếp ư, không có danh thiếp không gặp. Chu Ứng Thu không nhịn được nói. Lão người hầu nói. Là một tú tài, nói có chuyện đe dọa sự sống còn cầu kiến lão gia. Chu Ứng Thu mặt biến sắc, tự mình ra cửa chính, thấy Đằng Lục Sinh Cao Tiếu Sinh tay giấu trong tay áo, nhún vai co cổ như con chim sợ lạnh đứng ở cửa dưới mái hiên. Chu Ứng Thu hổn hển, thấp giọng quát nói. Không phải bảo ngươi đi tìm Đồng Hàn Lâm sao? Cao Tiếu Sinh gượng cười nói. Vãn sinh không quen biết Đồng Hàn Lâm. Chu Ứng Thu không còn cách nào khác, đành phải cho Cao Tiếu Sinh vào, sắp xếp cho gã ở một đêm. Đêm này Chu Ứng Thu lăn lộn khó ngủ. Ngày hôm sau dùng điểm tâm xong, bảo Cao Tiếu Sinh lên xe ngựa với y, Cao Tiếu Sinh thụ sủng nhược kinh. Xe ngựa chạy nhanh đến cửa sau miếu Dược Vương và dừng lại dưới cây ngô đồng. Trời âm u bắt đầu mưa, rơi trên lá non của cây ngô đồng, từng giọt tí tách. Vẫn là đang giờ mão, cửa sau miếu Dược Vương vắng ngắt, Cao Tiếu Sinh không yên, cười hỏi. Chu đại nhân muốn đưa Vãn Sinh tới nơi nào? Nghĩ thầm rằng, ngươi không phải sẽ mang ta đi đầu thú chứ, chắc rằng ngươi cũng không dám đâu nhỉ. Chu Ứng Thu lạnh mặt nói. Để Đồng Hàn Lâm tới đón ngươi, Đồng Hàn Lâm sẽ sắp xếp cho ngươi ra khỏi kinh thành. Cao Tiếu Sinh mặt mày nhăn nhó nói. Chu đại nhân, lần này thua chuyện, công danh sinh đồ của Vãn Sinh khẳng định khó giữ được rồi. Trong kinh cũng không thể sống yên, cái giá phải trả quá nặng, 50 lượng bạc đại nhân hứa làm sao đủ cho cuộc sống của Vãn Sinh khi rời kinh đây. Chu Ứng Thu thản nhiên nói. Sẽ không bạc đãi ngươi, cũng phải cho ngươi an nhàn tuổi già chứ. Cao Tiếu Sinh vội nói. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Lại đợi một hồi, hai cỗ xe ngựa từ phía bắc tới, dừng lại chỗ cây ngô đồng. Chu Ứng Thu ra ngoài dò xét, thấy ở cửa sổ của xe ngựa đứng bên kia cây ngô đồng Đồng Kỳ Xương hé mặt ra, liền quay đầu dặn dò Cao Tiếu Sinh nói. Ngươi ở trên xe chớ lộn xộn, đợi ta và Đồng Hàn Lâm thương lượng một chút, làm thế nào để đưa ngươi ra khỏi thành. Chu Ứng Thu xuống xe đi qua bên kia rồi lên xe của Đồng Kỳ Xương, thấy Đồng Tổ Thường với ở trên xe cùng với phụ thân, bèn nói. Đồng nhị công tử, cậu sang một chiếc xe ngựa khác đi, ta cùng với lệnh tôn có chuyện quan trọng muốn nói. Đợi sau khi Đồng Tổ Thường xuống xe, liền nói với Đồng Kỳ Xương chuyện cắt bài thi từ đầu đến cuối. Đồng Kỳ Xương tay chân lạnh ngắt, sau một lúc lâu hỏi. Nên giải quyết hậu quả như thế nào? Chu Ứng Thu hỏi. Gã thợ bồi kia thì sao? Đồng Kỳ Xương nói. 10 ngày trước đã xuất kinh. Chu Ứng Thu nói. Chuyện gấp, nghĩ cách diệt khẩu đi. Đồng Kỳ Xương kinh sợ nói. Diệt khẩu, chuyện này. Chu Ứng Thu nói. Tên thợ bồi có lẽ không vội, nhưng xe ngựa bên kia có một người phải mau chóng loại trừ. Nói xong, mặt mày rạng rỡ cười cười với Cao Tiếu Sinh ở cửa sổ xe ngựa đối diện. Cao Tiếu Sinh nào biết rằng Chu Ứng Thu muốn lấy mạng gã, còn cúi đầu khom lưng nịnh nọt Chu Ứng Thu và Đồng Kỳ Xương. Đồng Kỳ Xương hỏi. Người này là ai? Chu Ứng Thu nói, chính là tên Đằng Lục Sinh trốn thoát, bản thân hắn mang một đại họa. Đồng Kỳ Xương miệng đắng ngắt, hỏi, người này thân thế thế nào? Chu Ứng Thu nói, cái này xin yên tâm, tại hạ đã muốn tìm người gian dối thì đều là lưu manh, không có liên lụy gì ra thế, cũng chỉ loại người như thế mới vì tiền bạc mà bí quá hóa liều. Lúc ấy tại hạ còn hứa về sau cho hắn đến lễ bộ làm văn lại. Giờ bị phát hiện, người như thế không thể giữ lại được. Chỉ cần trừ khử người này, như vậy không có nhân chứng. Các ngôn quan cũng sẽ không để Ngô Đạo Nam ung dung xét xử án này, tấu chương buộc tội sẽ làm ông ta sức đầu mẻ chán. Chỉ cần Ngô Đạo Nam ngã xuống, án này sẽ không giải quyết gì được. Tại hạ là ngoại liêm quan cũng chỉ bị phạt roi mà thôi, Huyền Tể Huynh cứ việc yên tâm. Nhưng Huyền Tể Huynh phải khẩn trương nghĩ biện pháp xử trí Đằng Lục Sinh này, tại hạ còn phải mau tới Nha Môn, xem Thánh Ý Hoàng đế về vụ án này như thế nào. Y chắp chắp tay, xuống xe, trở lại xe ngựa của mình, bảo Cao Tiếu Sinh sang xe ngựa của Đồng Kỳ Xương. Đồng Kỳ Xương thấy Chu Ứng Thu hất khoai độc vào tay mình như vậy, lại không thể không nhận, thật sự là khổ không nói nên lời. Chỉ người nghe thấy thứ độc chí mạng bên cạnh hỏi. không biết Đồng Hàn Lâm làm cách nào để cho Vãn Sinh xuất thành, cửu môn đều tra xét khá nghiêm. Đồng Kỳ Xương giọng buồn bực nói, sẽ có biện pháp đưa ngươi ra ngoài. Cao Tiếu Sinh nói, Vãn Sinh vì việc của Đồng Hàn Lâm đã đánh mất công danh, còn phải bỏ mạng xuất kinh, tuổi già chỉ có phiêu bạt tha hương thôi, mới vừa rồi Chu Đại Nhân nói Đồng Hàn Lâm sẽ có chút bồi thường cho Vãn Sinh. Đồng Kỳ Xương hỏi, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Cao Tiếu Sinh nói, Vãn Sinh không phải loại sư tử ăn thịt người, không dám đòi nhiều, 1.000 lượng bạc là được. Đồng Kỳ Xương không cảm xúc nói, 1.000 lượng bạc cũng không nhiều lắm, có thể cho ngươi. Được rồi, rời khỏi nơi này trước đã. Đồng Kỳ Xương đến xe ngựa đằng sau, ngồi chung với đứa con, sai hai tên người hầu ngồi cùng Cao Tiếu Sinh. Xe ngựa Đồng Kỳ Xương đi trước, hai cỗ xe ngựa nhanh chóng đi khỏi Miếu Dực Vương. Đồng Kỳ Xương dặn phu xe tạm không trở về sông Bò Tử, đi một vòng thiên đàn trước. Đang nói đột nhiên nghĩ đến đi ra thiên đàn phải qua chính dương môn trong thành. Tên kia ở xe ngựa phía sau nếu như bị thủ vệ quân sĩ bắt, thì đại thế coi như đã mất, sửa lại nói. Quay về sông Bò Tử đi. Đồng tổ thường thấy sắc mặt của phụ thân so với lúc trước còn khó coi hơn, lo sợ bất an hỏi. Phụ thân, Chu Lang Trung nói gì vậy, người trên xe ngựa đằng sau là ai? Đồng Kỳ Xương vốn không muốn dây dưa đến án mạng, quân tử tránh xa nhà bếp mà, nhưng hiện tại đã đâm lao đành phải theo lao thôi. Nếu như tên đằng lục sinh này bị bắt mà khai ra, Đồng Kỳ Xương lão chắn sẽ bị xét nhà xung quân. Liền nói sơ qua tình hình với đứa con rồi hỏi. Tổ thường con có cách gì? Đồng tổ thường giật mình nói. Phụ thân, trong kinh không thể bằng hoa đình, con trước đây có giúp đỡ Ngô Long của nhóm đánh thuê thì mới có thể hô mưa gọi gió, ở kinh thành không quen, việc giết người bịt miệng con chưa từng làm qua. Đồng Kỳ Xương cả giận nói, ngươi chưa từng làm chẳng lẽ ta đã làm rồi à? Đồng tổ thường vội nói, phụ thân bất giận, giết người cũng không khó, mang về thự xá, sai người dìm chết hắn, đào hầm chôn ở phía sau vườn là được. Đồng Kỳ Xương không nói gì, một lúc lâu sau mới đáp, làm việc cẩn thận. Dứt lời thở dài một tiếng, cảm giác mình thật bất lực, rất vô tội, tình thế bất đắc dĩ, hết thảy đều là bị bắt buộc. Lão là thi họa tông sư nổi tiếng trong nước làm sao lại đi trên con đường này chứ? 27 tháng 2 công bố kết quả thi hội, theo lệ thường sau đó sẽ trả lại bài thi cho các cử nhân thi rớt, nhưng bởi vì, trước đêm công bố kết quả trường thi bị cháy thiêu hủy 115 mặc quyển, thụ quyển quan Lý Tư Thành rất khó xử kéo dài thêm một ngày. Ngoài trường thi, trước lễ bộ đại sảnh, mọi người huyên náo, tiếng chỉ trích khoa trường bất công ngày càng ầm ĩ. Thụ quyển quan Lý Lang Trung không chịu nổi, xin chỉ thị Ngô Các Lão. Ngô Các Lão nói đem phát bài thi đi. 29 tháng 2, phát bài, nhưng 115 cử nhân không được lĩnh bài thi không thuận theo. Nhóm người này còn đa số là thí sinh phủ Tô Châu, Văn Chấn Mạnh, Phạm Văn Nhược đều ở trong số đó. Đám thí sinh Tô Châu này vốn cực kỳ bất mãn với hội nguyên thẩm Đồng Hòa, giờ lại không lĩnh được thảo quyển càng sinh nghi, đúng lý hợp tình, càng làm loạn. Lễ bộ nha môn hoàn toàn không có cách nào khác, lễ bộ thượng thư Lưu Sở Tiên, lễ bộ thị lang Hà Tông Ngạn không chịu được áp lực, sau khi thương nghị cùng Ngô Các Lão, dâng sớ lên Vạn Lịch Hoàng đế, thỉnh cầu tổ chức thi vòng 2 đối với hội nguyên thẩm Đồng Hòa, Triệu Minh Dương và 115 thí sinh bị thiêu hủy bài thi, nếu như thẩm Đồng Hòa và Triệu Minh Dương, khi thi vòng 2 không phù hợp thì đánh trượt đồng thời nghiêm trị, mặt khác trong 115 thí sinh thi vòng 2 chọn lấy 6 người, cùng tham gia thi đình với các thí sinh có tên trên bảng vàng khác. 115 thí sinh kia biết được tin này mừng rỡ, đây xem như thi trước cuộc thi của 3 năm sau rồi, không cần khổ đợi 3 năm, hơn nữa lấy 6 trong 115 người, 20 chọi 1, so với 8.000 thí sinh lấy 344 người cơ hội sẽ hơi lớn, hơn một chút, ngàn năm có một rồi. Các thí sinh thi rớt khác thì đấm ngực dậm chân, mắng kẻ phóng hỏa không đốt to thêm tí nữa, thiêu hủy toàn bộ bài thi, nếu tất cả được thi lại thì tốt biết bao. Vạn Lịch Hoàng đế Chu Dực Quân 10 tuổi lên ngôi. Trong thời gian Trương Cư Chính cầm quyền, hết thảy chính sự, đều không liên quan tới y, bậc cửu ngũ chí tôn chỉ giống như một con rối, thậm chí tự ăn ở hàng ngày cũng không chút tự do. Hoàng đế trẻ tuổi Vạn Lịch phẫn nộ sâu sắc, nên mới có cải cách lớn sau cái chết của Trương Cư Chính, hơn nữa từ đó rất ghét hạ thần cầm quyền, tuyển chọn các quan đại thần còn có ý chọn những người mềm mỏng một chút, như Trương Tứ Duy, Triệu Chí Cao, Chu Canh, không dùng những người quá cứng nhắc, nội các hoàn toàn đã trở thành bộ phận thư ký của Hoàng đế. Quyền lực không lớn bằng lúc trước nữa. Nhưng các triều thần không có đủ tài cán đảm nhiệm việc triều chính, nên tất cả mọi việc đều đè lên đầu Vạn Lịch đế. Vạn Lịch đế lại không khôn ngoan như Trương Cư Chính, sau khi hủy bỏ bộ máy quan lại mới của Trương Cư Chính, không có biện pháp quản lý nào tốt hơn, lại càng không có cách nào cân bằng được các lực lượng chính trị, đến nỗi triều đình ngày càng mục ruỗng, nảy sinh tranh giành lộn xộn giữa các đảng phái. Gần 10 năm nay, Vạn Lịch đế thi hành một phương pháp tốt để đối phó với hạ thần, đó chính là lưu trung bất phát. Đối với Tấu Trương chưa trả lời, ngoài việc không có khả năng, lười biếng và cố chấp ra, thì là dùng cái gọi là vô vi nhi trị, để làm suy yếu áp lực của chế ước nội các và ngoại đình đối với hoàng quyền. Dù sao trời không sập xuống được, chuyện gì cũng có thể buông xuống một lúc, trước tiên cứ đợi xem tình hình thế nào đã. Trạng vạng ngày 27 tháng 2, Tấu Trương tố cáo nội các thứ phụ Ngô Đạo Nam về tội làm rối loạn kỷ cương trong khoa thi lần này đã được đưa đến Ty Lễ Giám. Ty Lễ Giám trưởng Ấn Thái Giám Lư Thụ không dám chậm trễ, nửa đêm cũng đến cung Càn Thanh Điện Hoàng Đức bẩm báo cho Vạn Lịch Đế. Đối với vụ án nghiêm trọng hãm hại làm rối kỷ cương xuất hiện trong kỳ thi hội 3 năm một lần, Vạn Lịch Đế tỏ vẻ không vội, lưu trung đợi phê, xem ngoại đình có phản ứng gì. Quả nhiên, tới trạng vạng ngày 28, có 4 tấu chương của Quảng Đông Đạo Ngự Sử Lý Tung, Chiết Giang Đạo Ngự Sử Chu Sư Đán, Lại Khoa Cấp Sự Trung Diêu Tông Văn, Công Khoa Cấp Sự Trung Lưu Văn Bính buộc tội Ngô Đạo Nam, công kích Ngô Đạo Nam, khi điều hành thi hội chuyên quyền độc đoán đem bài thi vốn bị trượt cố ý cho đỗ, lại chấm bài thi ngu ngốc, nghi ngờ hội nguyên hiện tại có gian dối, khiến thí sinh làm loạn. Diêu Tông Văn còn có tấu chương buộc tội chiêm sĩ phủ của Tả Xuân, phường Tả Tán Thiện Từ Quang Khải. Nói Từ Quang Khải và thí sinh Trương Nguyên thông đồng với nhau, cưỡng ép để một bài thi phạm kiêng kỵ miếu tiên đế trúng bảng. Nguyên nhân sâu xa là do Trương Nguyên và Từ Quang Khải đều là đệ tử của Tiêu Pháp. Vạn Lịch Hoàng đế vẫn tiếp tục xem chừng tình hình. Tới mùng 1 tháng 3, lễ bộ thượng thư Lưu Sở Tiên, lễ bộ hữu thị lang Hà Tông Ngạn, lễ khoa cấp sự trung Diêu Vĩnh Tể, hộ bộ tuần tào ngự sử Chu Giai Tấu, thỉnh cầu hoàng đế lệnh cho hội đồng khoa đạo lễ bộ tiến hành thi vòng 2 đối với hội nguyên khoa bính thần Thẩm Đồng Hòa, Triệu Minh Dương và 115 thí sinh bị thiêu hủy mất mặc quyển, để làm dịu đi sự tức giận của thí sinh. Vạn Lịch Hoàng đế thấy lửa đã ở sau lưng, chấp thuận thi vòng 2 trước, chỉ thi một vòng, làm 5 bài bát cổ văn là được, đề tứ thư 3 bài, đề bản kinh 2 bài. Khoa trưởng năm nay tranh luận rất lớn về tên thí sinh thứ 6 Trương Nguyên, cũng giống như mấy người kia hắn cũng phải tham gia thi vòng 2, nếu như chế nghệ qua loa, cũng đánh trượt. Câu trả lời được đưa đến nội các. Thủ phụ Phương Tòng Chiết thở phào nhẹ nhõm, hoàng đế không yêu cầu lập tức điều tra vụ án khoa cử là rất sáng suốt, rất nhiều việc càng truy cứu thì càng hỗn loạn. Hồ đồ, dàn xếp ổn thỏa lại là thượng sách. Đương nhiên, đây chỉ là theo ý của Phương Tòng Chiết, còn Ngô Đạo Nam không cho là đúng. Ngô Đạo Nam cảm thấy để Trương Nguyên tham gia thi vòng 2 là không công bằng. Điều này đồng nghĩa với việc không truy cứu tội của kẻ hãm hại dối trá, lại làm khó dễ người bị hại, nhưng đây là ý chỉ của Hoàng đế. Phải tuân theo, dựa vào tài năng của Trương Nguyên thì qua vòng 2 không là vấn đề. Điều này cũng có thể rửa sạch chuyện Diêu Tông Văn đặt điều nói từ Quang Khải và Trương Nguyên thông đồng với nhau, đối với Ngô Đạo Nam cũng có chỗ tốt. Bởi vì lời buộc tội của đám ngôn quan khiến Ngô Đạo Nam rất áp lực. Hôm nay đã là mùng 2 tháng 3, theo lệ thường 15 tháng 3 phải cử hành thi đình, thời gian rất gấp. Phương Tòng Chiết và Ngô Đạo Nam lập tức tới đại sảnh lễ bộ, triệu tập lễ bộ thượng thư Lưu Sở Tiên, hữu thị lang Hà Thừa Ngạn để bàn chuyện thi vòng 2, quyết định thời gian thi vòng 2 là mùng 8 tháng 3, địa điểm ngay tại đại sảnh lễ bộ, phòng quan của ba người Thẩm Đồng Hòa, Triệu Minh Dương, Trương Nguyên khi thi hội không được làm khảo quan thi vòng 2. Di Phong Quan, Đằng Lục Quan cũng thay người khác. Để năm câu bắt cổ văn trước lúc thi mới quyết định, thời gian thi từ đầu giờ Dần buổi sáng đến giờ đầu giờ Dậu thì kết thúc, không được tiếp nến. Duyệt quyển quan phải chấm bài thi suốt đêm cho xong, mùng 9 tháng 3 sẽ sách hào, sướng danh, công bố danh sách 6 thí sinh trúng cử vòng 2. Về phần Trương Nguyên, Thẩm Đồng Hòa, Triệu Minh Dương ba người, chỉ cần chế nghệ có trình độ tương đương với khi thi hội, cũng sẽ không bị đánh trượt. Sau khi quyết định công việc thi vòng 2 xong, thì thời gian cũng đã muộn. Chúng quan đang định giải tán thì lúc này, có một tin tức kinh người truyền tới, ở thư xá của trí sĩ Hàn Lâm Đồng Kỳ Sương phát hiện một thi thể dường như là Đằng Lục Sinh Cao Tiếu Sinh, do các thí sinh phát hiện, giờ đang có hơn 1.000 thí sinh tụ ở bên sông Bào Tử, thảo nào hôm nay ngoài nha môn của lễ bộ yên tĩnh như vậy. Bờ đông của sông Bào Tử có một đài quan sát bỏ đi của Khâm Thiên Giám, đài cao trăm thước, cách thự xá của Đồng Kỳ Sương không đến một dặm, hai người Năng Lương và Minh Yên, phụ mệnh Trương Đại từ sáng sớm ngày 28 tháng 2 bắt đầu. Ở đài quan sát dùng kính viễn vọng theo dõi động tĩnh ở tòa nhà của Đồng Thị. Mưa rơi lác đác, hai người đội nón che mặc áo tơi, lúc đấu rất mới mẻ, dùng kính thiên lý này từ trên cao nhìn xuống, tòa nhà của Đồng Thị cách đó một dặm giống như đài quan sát ở biên giới. Đi vài bước là có thể đến, hoa đào ở thự xá của Đồng Thị nở rồi, hồng rực một khoảng lớn, đài lâu các thấp thoáng giữa những tán đào, những chỗ không bị tán đào che khuất có thể thấy rất rõ ràng. Phụ nữ của Đồng Thị không ít, xanh xanh đỏ đỏ đi tới đi lui ngoài hành lang. Năng Lương và Minh Yên dùng kính viễn vọng nhìn, bọn họ thấy từ thự xá của Đồng Thị có hai cỗ xe ngựa đi ra ngoài, ước chừng đi khoảng một canh giờ rồi trở lại, bởi vì bị cây cối che khuất nên không thấy rõ người trên xe đi xuống là ai, xuống xe rồi vào phòng ngay, từ lúc đó, cả ngày không thấy có ai ra vào nữa, trong nhà không thấy bất cứ dị thường nào. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Năng Lương và Minh Yên chỉ theo dõi được nửa ngày rồi chán ngay, nhưng lệnh của Tông Tử thiếu gia, không có cách nào khác đành phải đợi ở trên ngọn đài hoang vắng đầy cỏ hoang, cáo chuột thường lui tới này, hai người mỗi người trông nửa canh giờ, thức ăn có người đưa lên đến. Thật ra rất thanh nhàn, chỉ có điều chán chết đi được, ban đêm hai người cũng phân ra mỗi người trực một nửa đêm, Kính Viễn Vọng cũng lười nhìn, chỉ dùng mắt nhìn đại, đêm đã khuya, trong thự xá của Đồng Thị đèn dầu đều tắt, còn nhìn cái gì? Ngày 29 càng nhàm chán, tòa nhà của Đồng Thị cả ngày không có ai ra vào. Đến ban đêm giờ hợi, hai bên bờ sông Bào Tử mọi người gần như tắt đèn hết rồi, Năng Lương ngả ra đất ngủ nửa đêm trước, Minh Yên khoác một cái áo dài, ngồi xếp bằng ở ven đài quan sát, uống rượu trong hồ lô. Bắc Kinh Hoàng Mễ Tử có tác dụng chống lạnh, thỉnh thoảng liếc mắt một cái về hướng tòa nhà Đồng Thị, nghĩ thầm hôm nay trời không mưa còn được, ngồi mãi chán đến chết khô, nhẹ giọng ngâm nga Tây Lầu Ký mà Tông Tử thiếu gia thích hát mấy ngày nay. Tâm Kinh Chiến, Kiến Lãnh Tẩm Bích Hồ Nhất Phiến, Thị Lệ Ảnh, Oánh Oánh Diêu Mộng Nhãn, Phi Y Khởi, Mang Tầm Bút Nghiễn, Nhất Liêm Hoa Ảnh Bán Sàng Thư, Bão Tất Thân Ngâm Phú Tác Cư, Kim Dạ Nguyệt Minh Ứng Hữu Mộng, Sầu Đa Vị Thẩm Mộng Hà Như, Ngã Vu Quyên, Vi Tưởng Tố Vi, Trích Nguyện Nhất Bệnh Nhi Vong, Quyết Tuyệt Liễu Giá Đoạn Nhân Duyên. Minh Yên bỗng nhiên ngậm miệng, y nhìn thấy tòa nhà Đồng Thị cách một dặm thắp sáng đèn, y cầm lấy kính viễn vọng nhìn, ngọn đèn dầu kia lại tắt, Minh Yên lơ đễnh, tiếp tục sướng khúc, uống xong nửa hồ lô rượu, đã là sau nửa đêm rồi, có cảm giác 3-4 phần say, cơn buồn ngủ cũng bắt đầu nổi lên, phải đi kêu Năng Lương lên nhận ca. Năng Lương mơ màng cầm lấy kính viễn vọng, nhìn thự xá của Đồng Thị, lẩm bẩm nói, vẫn còn có người chưa ngủ à? Bỗng nhiên giọng gấp gáp nói, Minh Yên ngươi tới xem, người bên trong tòa nhà Đồng Thị đang làm cái gì? Minh Yên híp mắt nhìn chỉ thấy trong tòa nhà Đồng Thị dường như có một ngọn đèn dầu, cầm kính thiên lý mới thấy rõ ràng, ở gốc cây đào ở vườn sau, hình như có 3 bóng người. Một người xách đèn lồng, hai người kia dường như đang đào cái gì đó, ngạc nhiên nói. Khuya khoắt đào đất làm gì, chôn của quý. Liền chăm chú nhìn một hồi, chỉ thấy hai người kia đào rất lâu, hố được đào rất sâu, vẫn không thấy bảo bối nào, không khỏi ngáp liên tục mấy cái. Năng Lương nói, ngươi đi ngủ đi, ta theo dõi. Cầm kính viễn vọng nhìn lại a, một tiếng, nói, bọn họ không đào, mà là lấp đất. Minh Yên ngáp nói, hẳn là không đào được cái gì. Rồi đi ngủ, ngày hôm sau tỉnh lại hỏi Năng Lương sau đó còn thấy gì không, Năng Lương lắc đầu. Theo dõi 2 ngày 2 đêm rồi chỉ thấy việc nửa đêm đào hầm khá kỳ quái, đương nhiên phải bẩm báo cho Tông Tử thiếu gia. Trương Đại nghe xong, cảm thấy có bí ẩn gì đó, lập tức đến Đông Tứ Bài Lâu gặp Trương Nguyên, nói suy đoán của mình. Hay là Đồng Thị giết người diệt khẩu? Trương Nguyên nói, chó cùng rứt dậu, không có việc gì không làm được, kẻ bị giết hoặc là tên thợ thủ công trong trường thi hoặc là tên Đằng Lục Sinh. Trương Đại hưng phấn nói, nếu thật là như vậy, vụ án khoa cử hãm hại của đệ có thể giải quyết dễ dàng rồi, cha con Đồng Thị đây là ác giả ác báo đấy. Trương Nguyên nói, mới chỉ là đoán, không dám khẳng định, nếu tùy tiện báo án với Ngũ Binh Mã Ti, Đồng Kỳ Hưng là thân sĩ nổi danh, người của Binh Mã Ti sẽ không chỉ dựa vào lời tố cáo của chúng ta, mà xông vào tòa nhà của Đồng Thị điều tra, rút dây động rừng không tốt. Trương Đại cao mày nói, vậy nên kiểm chứng thế nào? Trương Nguyên kiên quyết nói, liên hợp với vài cử nhân, cứng rắn xông vào, nói kích cho lòng bọn họ căm phẫn, điều tra chứng cứ phạm tội của Đồng Kỳ Xương trong vụ án khoa cử lần này, đệ sẽ cầm đầu, đệ là người bị hại, hành vi quá kích một chút thì ngại gì, Đồng Thị đêm hôm khuya khoát đào hầm ở vườn sau chắc chắn không phải là chuyện tốt. Trương Đại hùng hồn nói, đúng, chính là như vậy, Năng Lương đã đi theo trọng thúc đến tòa nhà của Đồng Thị trước rồi, đại khái biết vị trí cái hầm kia, trực tiếp gọi người đem quốc tới đào. Trương Nguyên nói, đại huynh không được lộ ra trước, đợi đệ thảo luận với nội huynh một chút. Trạng vạng hôm đó Thương Chu Tộ trở về, Trương Nguyên kể lại chuyện này cho nội huynh, Thương Chu Tộ cao mày nói, như vậy được sao? Trương Nguyên nói, không vào hang không bắt được cọp, đệ không thể đeo oan khuất thừa lệnh vua tham gia cuộc thi được. Thương Chu Tộ thấy thái độ của Trương Nguyên kiên quyết, y cũng không ngăn cản, chỉ dặn dò Trương Nguyên làm việc phải cẩn thận, chớ để thương vong. Trương Nguyên nói, đại huynh yên tâm, đệ có kế sách dừng đông kích tây, tránh được xung đột chính diện. Mùng 1 tháng 3, Trương Nguyên, Trương Đại phân công nhau đi liên lạc các cử nhân, đương nhiên Hàn Xã Xã Viên là chủ lực, mặt khác hẹn một ít cử nhân ở phủ Tô Châu, hẹn buổi sáng ngày mai tụ tập bên sông Bò Tử, đồng thời, Năng Lương và Minh Yên tiếp tục ở đài quan sát theo dõi. Mùng 2 tháng 3 giờ dần, hơn 50 cử nhân của Hàn Xã tụ tập đầy đủ bên sông Bò Tử, có hơn 30 cử nhân khác của phủ Tô Châu, Trương Nguyên cầm đầu, trùng trùng điệp điệp đến trước cửa chính thự xá của Đồng Kỳ Xương cao giọng kêu Đồng Huyền Tể, ra gặp. Cha con Đồng Thị gặp kẻ thù lớn, hơn 10 nô bộc trong nhà đều gom lại tới tiền viện, sẵn sàng trận địa đón quân địch. Trương Nguyên lời lẽ chính nghĩa khiển trách Đồng Kỳ Xương hãm hại hắn, yêu cầu Đồng Kỳ Xương chủ động tự thú, ngoan ngoãn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, vân vân, nói mấy lời vô nghĩa, Hàn xã xã viên đều cảm thấy kỳ quái. Trương xã thủ xưa nay nói chuyện sắc bén, hôm nay sao lại rông dài như vậy, nói mấy lời vô nghĩa này thì có tác dụng gì? Trong lúc Trương Nguyên và cha con Đồng Kỳ Xương ở cửa chính tranh cãi lý lẽ, Năng Lương cùng Uông Đại Trùy, Lai Phúc, Phùng Hổ ba người lẻn vào cửa sau của thự xá Đồng Thị, thấy không có người trông coi, liền trèo tường vào. Bốn người đều mang theo cuốc, rất nhanh tìm thấy khoảng rừng đào ở vườn sau kia, cẩn thận nhìn xuống mặt đất, không thấy có dấu vết đào bới, Năng Lương quay đầu sang nhìn về phía đài quan sát, áng chừng vị trí đại khái từ trên đài nhìn xuống đây, thấy hai hàng giá để bình hoa, có ba tầng, bày biện hơn 10 bồn hoa lan. Lúc này Uông Đại Trùy và Phùng Hổ cẩn thận rời cái giá để bình hoa đi chỗ khác, quả nhiên phát hiện mặt đất nơi này có dấu vết bị đào xới. Ngoài cửa chính thự xá của Đồng Thị Trương Nguyên, vẫn còn sử dụng ngôn ngữ ngoại giao nói chuyện với cha con Đồng Kỳ Xương, khoảng chừng hai khắc, chuyện cũ thao thao bất tuyệt, Đồng Kỳ Xương ở bên trong không kiên nhẫn nghe được nữa, cười lạnh nói. Lão Phu không rảnh bậy bạ cùng ngươi, có chuyện gì ngươi đến Binh Mã Ti, tới hình bộ nói đi. Nói xong quay người đi vào nhà. Trương Nguyên không chút manh động, nho nhã lễ độ nói. Đồng Hàn Lâm từ từ đã, nghe ta nói một lời nữa, tên thợ thủ công kia Đồng Hàn Lâm mời từ đâu tới vậy, thật sự là rất có bản lĩnh, cắt ghép bài thi giấu được ánh mắt của đa số mọi người, nếu ta nói là tên thợ thủ công kia hiện đang ở trong tay ta, Đồng Hàn Lâm có tin hay không? Đồng Kỳ Xương ngửa mặt lên trời cười ha ha, nói, ta tin, ngươi gọi gã đến đây đi. Lại cười lạnh nói, tiểu tử Trương Nguyên, cái gọi là gian dối đó, chính là ngươi lên kế hoạch vu cho người khác hãm hại ngươi chứ gì? Trương Nguyên dặn dò Vũ Lăng một câu, Vũ Lăng lên tiếng trả lời rồi đi, điều này làm cho cha con Đồng Thị kinh nghi bất định, tuy biết tên thợ thủ công kia nửa tháng trước đã rời kinh thành rồi, nhưng vẫn bất an, liền đợi xem Trương Nguyên có thể chơi trò gì. Hiện giờ Trương Nguyên cũng không phí lời, nghĩ thầm rằng bọn Năng Lương cũng đào được khá khá rồi, nếu như bây giờ không có việc gì để nói, lúc đó chúng ta sẽ cùng cha con Đồng Thị và một đám gia nô im lặng nhìn nhau, trường hợp này cực kỳ cổ quái. Lại đợi thêm một khắc, Đồng Kỳ Xương không kiên nhẫn được nữa. Chân lão tê rồi, không thèm để ý đến Trương Nguyên, lệnh cho gia nô bảo vệ tốt cửa trước cửa sau, y muốn về nghỉ ngơi. Đúng lúc này, nghe được tiếng một người kêu to từ sau vườn chạy đến. Thật sự có tử thi, tông tử thiếu gia, giới tử thiếu gia, Đồng Kỳ Xương giết người. Cha con Đồng Thị vừa nghe vậy, mặt lập tức trắng bệch, lúc này Đồng Kỳ Xương mới hiểu được Trương Nguyên, vì sao nó linh tinh bậy bạ với y trong thời gian dài như vậy, đây là điệu hổ ly sơn. Dương Đông kích Tây, chỉ có điều làm sao Trương Nguyên biết vườn sau có thi thể. Năng Lương ở phía trước, Lai Phúc, Phùng Hổ hai người khiêng cái cuốc ở phía sau, lại nhìn thấy Uông Đại Trùy kéo một tử thi để bùn đất đến đây. Bốn người này thật quá đáng, không đi đường vòng mà lại trực tiếp từ cửa sau chạy ra cửa trước. Đồng Kỳ Xương liền lùi mấy bước, lảo đảo, nếu không phải được nô bộc đỡ lấy, đã ngã xuống đất, y biết, Hoa Đình Đồng Thị lúc này hoàn toàn xong đời rồi. Đợi người của Ngũ Thành Binh Mã Ti tới. Đồng Tổ Thường đã bị đánh cho chết khiếp, Đồng Kỳ Xương bởi vì tuổi già, không ai đánh y, tuy nhiên cũng lê lết trên mặt đất như chó chết. Vùng sông Bào Tử này thuộc phạm vi quản lý của Đông Thành Binh Mã Ti, nhận được báo án của đám cử nhân, chỉ huy sứ của Đông Thành Binh Mã Ti thân chinh xuất binh, dẫn phó chỉ huy sứ, lệnh cho lại mục, và sai dịch nhanh chóng đi tới đó trước để đề phòng và ngăn các cử nhân tức giận, mà ẩu đả với Đồng Tổ Thường, sau đó khám nghiệm tử thi. Xác định là khoảng 2 ngày trước bị dìm chết sau đó chôn xác. Vừa cẩn thận kiểm tra cái hố dưới gốc cây đào ở vườn sau tòa nhà Đồng Thị, hỏi bọn Năng Lương quá trình phát hiện ra thi thể thế nào. Bọn bốn người Năng Lương đã nói là phụ mệnh thiếu gia Trương Nguyên, theo dõi động tĩnh của tòa nhà Đồng Thị. Đêm hôm trước phát hiện ở vườn sau của tòa nhà Đồng Thị có người đào hầm, cực kỳ khả nghi, Trương Nguyên liền thực hiện kế sách Dương Đông kích Tây, quả nhiên phát hiện chứng cứ giết người của Đồng Thị. Ngũ Thành Binh Mã Ti đã nhiều ngày nay truy tìm cái tên Đằng Lục Sinh thi hội tên Cao Tiếu Sinh kia. Từng cửa thành đều có một khảo quan có thể nhận dạng Cao Tiếu Sinh, theo dõi những người ra ngoài thành. Chỉ huy sứ của Đông Thành Binh Mã Ti, thấy tử thi này có tuổi và dung mạo đều tương xứng với Cao Tiếu Sinh, khẩn trương sai người đi tìm người quen của Cao Tiếu Sinh ở Triều Dương Môn đến để nhận dạng. Người chết quả nhiên chính là tên chạy ra khỏi trường thi, nhưng lại chạy vào quỷ môn quan Cao Tiếu Sinh. Ngũ Thành Binh Mã Ti thuộc binh bộ, là chính lục phẩm nha môn, trách nhiệm chủ yếu là trị an và cấm lửa. Đối với sát án ở tòa nhà của Đông Cung giảng quan Đồng Hàn Lâm, Đông Thành Binh Mã Ti chỉ huy sứ không dám tự ý giải quyết, sai người tới báo với hình bộ, đại lý tự và đô sát viện, vụ án lớn như vậy không thể thiếu tam ti cùng hội thẩm. Trong tòa nhà Đồng Thị trừ phụ nữ và nam đồng dưới 12 tuổi, Tất cả nam nhân còn lại đều bị giam ở sảnh, có quân sĩ cầm đao trông coi, không được lén nói chuyện với nhau. Cha con Đồng Thị được ưu đãi hơn một chút, nhốt ở một gian nhà, cùng một chỗ với tử thi. Bệnh cũ của Đồng Kỳ Xương tái phát, miệng mắt đã méo sạch rồi, còn Đồng Tổ Thường thì mặt mũi bầm dập, không ngừng kêu rên, thi thể của Cao Tiếu Sinh kia ngay ở bên cạnh, bộ dạng chết không nhắm mắt của y khiến tinh thần Đồng Tổ Thường gần như sụp đổ. Lúc này bên sông Bào Tử, có hơn 1.000 cử nhân đã tụ tập lại, đa số là những cử nhân căm thù đến tận xương tủy chuyện làm rối kỳ cương khoa cử. Trương Nguyên Tài danh truyền xa, lần này bị cắt ghép bài thi nên mới rớt hạng, được sự đồng tình của rất nhiều người. Chúng cử nhân đều yêu cầu tra rõ bí ẩn vụ án thi hội lần này. Đồng Kỳ Xương là một chí sĩ hàn lâm, không có khả năng sắp xếp người cắt ghép bài thi, phóng hỏa ở trong trường thi, tất có bắt tay với một trong số các ngoại liên quan. Khi quân sĩ của binh mã ti lục soát tòa nhà Đồng Thị, lại bắt được một người đàn ông trung niên trốn trong đống củi ở nhà bếp. Trương Nguyên nhận ra người này là Uông Thủ Thái Phú Thương kiêm danh sĩ ở Huy Châu, là em họ Uông Nhữ Khiêm. Trương Nguyên thầm nghĩ, tốt lắm, lần này có thể một lưới bắt hết rồi. Ngay lập tức xác nhận người này là tòng phạm với cha con Đồng Thị, rất nhiều cử nhân ở đây đều nhận ra Uông Thủ Thái này, lúc trước đã bị một phen xấu mặt ở thành Hàng Châu. Quân sĩ của binh mã ti liền trói Uông Thủ Thái lại trước, chờ người của Tam Pháp ti đến. Sau giờ ngọ, đường quan của đô sát viện hữu đô ngự sử Trương Vấn Đạt, hình bộ thượng thư Lý Trổ, đại lý tự tả thiếu khanh Vương Sĩ Xương lần lượt tới. Thấy bộ dạng nửa chết nửa sống của Đồng Kỳ Xương, các đường quan của Tam Pháp ti không khỏi lắc đầu, chỉ bảo mời thái y chữa trị cho Đồng Kỳ Xương. Về phần Đồng Tổ Thường, Uông Thủ Thái và đám nô bộc Đồng Thị đều giải đến hình bộ thẩm vấn. Trước khi quân sĩ bắt người còn có một tên người hầu Đồng Thị kêu to lên. Chuyện không liên quan đến tiểu nhân, là bọn Mã Lục, Đồng Phì làm. Đúng, không liên quan đến lũ tiểu nhân, là bọn Mã Lục, Đồng Phì làm. Rất nhiều người hầu Đồng Thị đều kêu lên theo, phải minh oan cho bản thân khỏi án mạng này. Tường đảo chúng nhân thôi, thụ đảo hồ tôn tán tường đổ mọi người cùng đẩy thêm, cây đổ bầy khỉ tan, trên đời này trung nô thì ít mà gian nô nhiều, huống chi chủ nhân làm việc phạm pháp. Không quan tâm đến trung nghĩa, bọn nô bộc của Đồng Thị sao có thể đồng ý gặp quan chịu tội, không dám chỉ tận mặt Đồng Kỳ Xương, Đồng Tổ Thường mà đổ tội cho hai tên gian nô thân tín của Đồng Tổ Thường. Hai tên người hầu Mã Lục, Đồng Phì biết vụ án mạng lần này xảy ra không ai có thể bảo vệ bọn chúng, Mã Lục còn kiên cường một chút, Đồng Phì đã quỳ cầu xin tha thứ. Đại nhân, chư vị đại nhân, lũ tiểu nhân chỉ phụng mệnh làm việc, là nhị công tử sai lũ tiểu nhân làm, còn có lão phu xe họ Dương cùng nhau động thủ, Mã Lục dùng dây thừng đè xuống, tiểu nhân và lão Dương giữ tay chân của người kia. Đồng Tổ Thường trong phòng nghe được gia nô Đồng Phì lên án, môi phát run, tay chân lẩy bẩy, bọn gia nô này đều đổ tội lên đầu của y biết đẩy đi đâu đây, lại không thể đổ cho cha đang tái phát bệnh tật như vậy. Lúc này giống như người đang chết chìm hai tay bị trói, chẳng quan tâm gì nữa, kêu lên. Ta không biết tên Cao Tiếu Sinh này, là lễ bộ Chu Lang Trung đưa tới, chỉ bảo phải diệt trừ người này, là lễ bộ Chu Lang Trung bảo ta làm, là Chu Ứng Thu. Cao Tiếu Sinh đã chết không thể cung khai, đã có Đồng Tổ Thường khai thay y rồi. Đến giờ, quan viên thứ nhất liên quan tới vụ án làm rối kỳ cương khoa thi hội bính thì đã được xác định chính là ngũ phẩm lễ bộ, Lang Trung Chu Ứng Thu. Đồng Kỳ Xương bị mang tới hình bộ để thái y chữa trị, Đồng Tổ Thường, Uông Thủ Thái và hai tên người hầu Mã Lục, Đồng Phì cùng với lão phu xe họ Dương bị bắt giữ giao cho hình bộ thẩm vấn. Những gia nhân còn lại của Đồng Thị phải ở trong nhà nghiêm cấm ra vào, cửa trước sau đều có quân sĩ của binh mã ti trông coi. Bởi vì có Trương Đại, Trương Nguyên bảo đảm, bọn bốn người năng lương hoàn toàn không bị giải đến đại sảnh của hình bộ, chỉ yêu cầu bao giờ cho gọi thì đến. Bất luận ở triều đại nào, án liên quan đến mạng người đều là án lớn, hơn nữa đây là vụ hung sát sinh đồ đang ở dưới chân thiên tử, lại có mối quan hệ nhân quả với vụ án làm rối kỳ cương khoa cử. Án trong án, liên quan tới nhiều người, mấy ngàn cử nhân đặc biệt chú ý, Trương Vấn Đạt, Lý Trổ, Vương Sĩ Xương suốt đêm tấu xin Hoàng đế phê chuẩn cho Tam Pháp ti hội thẩm án này, lần này Vạn Lịch Hoàng đế phúc đáp rất nhanh rằng phải nghiêm trị, lễ bộ lang trung Chu Ứng Thu không được ngồi trên công đường xử án rồi, mà là ở nhà chịu tội, chờ thẩm vấn. Đồng thời, tấu chương công kích Ngô Đạo Nam của Chu Sư Đán, Lý Tung, Diêu Tông Văn, Lưu Văn Bính cũng đã có hồi đáp. Ngô Đạo Nam bị buộc phải rời khỏi ban giám khảo của cuộc thi vòng 2 vào mùng 8 tháng 3, đổi thành đội các thủ phụ Phương Tòng Chiết làm chủ khảo quan. Tuy rằng ai ai cũng biết chuyện Trương Nguyên bị người khác cắt bài thi hãm hại, nhưng nếu Hoàng đế đã muốn Trương Nguyên thi vòng 2, Trương Nguyên cũng đành phải tham gia. Hắn không sợ thi như Thẩm Đồng Hòa, hắn muốn bằng chính cây bút trong tay mình chứng nhận trong sạch của mình một lần nữa, chứng nhận sự minh bạch của Từ Sư Huynh và Ngô Các Lão. Điều trấn an Trương Nguyên chính là, cuối cùng đã phá được vụ án làm rối kỳ cương khoa cử. Như vậy hắn có thể hoàn toàn nhập tâm thi vòng 2 và thi đình rồi. Mùng 8 tháng 3 giờ Mão, Trương Nguyên đón xe đi vào Đại Minh Môn ở Hoàng Thành, Mục Chân Chân cầm Khảo Lam đi theo hắn, cùng xuống xe. Trời nắng đẹp, ánh sáng hào quang chiếu xuống quảng trường to như vậy, trong lành không chút bụi. Trước nhà môn lễ bộ, các cử nhân chờ thi vòng 2 túm 5 tụm 3, thấy Trương Nguyên đến, đều tới an ủi, Trương Nguyên vốn không cần phải thi vòng 2, điều này không công bằng đối với Trương Nguyên. Trương Nguyên chắp tay cười nói, mọi người cố gắng, trong họa có phúc, nếu không có trận hỏa hoạn trong trường thi, chư quân cũng không có cơ hội thi vòng 2, 6 xuất danh ngạch, Trương Nguyên cũng không tranh đoạt nữa đâu. Chúng cử nhân thấy Trương Nguyên thoải mái như vậy, đều là cười ha ha, Phạm Văn Nhược nói, may mắn là Trương xã thủ không chiếm một suất, nếu không thì chúng tôi chỉ còn có 5 suất. Mọi người lại cười to, bỗng nhiên đều ngậm miệng, bởi vì Triệu Minh Dương tới rồi. Triệu Minh Dương xuống xe ngựa, một mình cầm Khảo Lam, không đi tới chỗ có nhiều người, một mình đứng dưới chiếu bích, tay áo bắt vào nhau. Phơi nắng, mặt không chút biểu cảm nào. Phạm Văn Nhược nói, Thẩm Hội Nguyên tại sao chưa tới, hay là muốn cáo ốm không tới? Một vị cử nhân của Tô Châu Phủ cười lạnh nói, dám chắc y cáo ốm không tới, Thái Y Viện sẽ phái người đến hỏi thăm y, dù y có gãy chân cũng phải mang y đến trường thi, lúc đấy lại vin vào đó tưởng là mời khách ăn cơm. Mọi người đều cười, đều có phần hưng phấn, hôm nay thi vòng 2 chính là muốn xem Thẩm Đồng Hòa xấu mặt. Thẩm Đồng Hòa đến rồi, có một thư đồng đi theo, cũng không tụ tập cùng mọi người, nhìn thấy Triệu Minh Dương ở dưới chiếu bích, cũng không qua chào hỏi, cố ý giữ một khoảng cách. Y biết, lần này Triệu Minh Dương không có cách nào giúp y được rồi, ngược lại là y phải trợ giúp Triệu Minh Dương. Thẩm Đồng Hòa y hoàn toàn không phải là hạng người một chữ bẻ đôi không biết, không phải không thể vật lộn một phen. Đầu giờ dần, đại môn của lễ bộ nha môn mở ra. Lần này không sưu kiểm. Trương Nguyên và 118 thí sinh tham gia thi vòng 2 theo thứ tự tiến, vào đại sảnh lễ bộ. Trong đại sảnh đã sắp xếp thành một trường thi, đặt 118 bộ bàn vuông và ghế dựa, để điều quan, giám lâm quan, còn có 20 khảo quan ngũ kinh phòng đều ở đây, bốn phía của đại sảnh đều là ánh mắt của giám thị, xem ai còn dám làm rối kỳ cương. Quan chủ khảo Phương Tòng Chiết và phó chủ khảo Lưu Sở Tiên từ sau sảnh đi ra, Phương Tòng Chiết nhỏ giọng hỏi Lưu Sở Tiên. Vị nào là Trương Nguyên? Lưu Sở Tiên nói. Hàng thứ ba bên trái vị thư sinh mặc áo dài xanh ngọc đó là Trương Nguyên. Phương Tòng Chiết nhìn hai mắt đánh giá Trương Nguyên, nói một câu. Tuổi còn trẻ nhỉ? Lưu Sở Tiên nói. Vâng, năm nay mới 19. Đôi lông mày của Phương Tòng Chiết khẽ nhướn lên, gật gật đầu, cùng Lưu Sở Tiên ngồi vào bàn trước sảnh. Trên bàn có bản tứ thư ngũ kinh do nội quan giám khắc, lúc đó mới dở sách ra đề. Rất nhanh đã định ra 3 đề tứ thư và 10 đề kinh thư rồi, 10 đề kinh thư mỗi kinh 2 đề. Do thí sinh tự lựa chọn dựa theo bản kinh của mình, thủ đề là đề luận ngữ tín nhi hậu gián. Thảo quyển, chính quyển được phát xuống, tiếng mài mực, kéo giấy văng lên, bắt đầu làm bài. Không ăn cháo bát bảo khiến Trương Nguyên cảm thấy hơi khó chịu. Hắn đã quen vừa nấu cháo vừa suy nghĩ rồi. 5 đề chế nghệ, mỗi đề không dưới 500 chữ, đối với Trương Nguyên mà nói đề này thoải mái hơn nhiều. Thủ đề tín nhi hậu gián, hắn đã từng làm qua, lúc này đương nhiên phải nghĩ ra bố cục khác rồi, phải làm tốt hơn. Trước giờ Mùi, hắn đã viết nháp xong 5 đề bát cổ văn, khi đang chuẩn bị chép vào bài thi thật, thì mũi người thấy hương thơm của bánh, một đĩa các lão bánh và một chén trà nóng nhẹ nhàng đặt lên bàn của hắn. Dương mắt nhìn lên, mười mấy sai dịch qua lại không ngớt, rất nhanh, 118 thí sinh đều có các lão bánh và trà nóng. Khảo quan ở bốn phía sảnh đang ăn bánh, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm 118 thí sinh này không rời. Trương Nguyên bưng trà nóng lên nhấp một ngụm nhỏ, không dám uống nhiều, bởi vì đi giải rất phiền toái. Hai giám lâm quan đều phải đi theo, và chỉ cho phép đi một lần, ai kiên nhẫn đi theo dõi thi sinh ba phen mấy bận đi tiểu. Cho nên không thể uống nhiều nước, Trương Nguyên ăn hai miếng các lão bánh cho đỡ đói, day day ngón tay, bắt đầu chép từ nháp vào bài thật, trước viết tên, tam đại, quê quán và bản kinh, rồi bắt đầu chép từng đề một. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Thí sinh tham gia thi vòng 2 lúc đầu còn có ý chê cười Thẩm Đồng Hòa. Nhưng vừa nhận được đề thi, trả lời còn không kịp, làm gì còn hơi lo lắng chuyện khác, không chú ý tới Thẩm Đồng Hòa kia nữa mà cầm bút làm bài như bay. Mấy vị khảo quan thấy bộ dạng Thẩm Đồng Hòa này viết có thần, đều âm thầm kinh ngạc, nghĩ thầm rằng chẳng lẽ lời đồn đại là sai, Thẩm Đồng Hòa này là thực học hay sao? Giờ thân nhị khắc, Trương Nguyên chép xong 5 đề, thời hạn cuối cùng nộp bài thi là giờ Dậu sơ khắc, còn hơn nửa canh giờ nữa, Trương Nguyên không muốn nộp bài thi sớm như vậy, ngồi đợi. Lúc này mới rảnh rỗi ngồi đánh giá mấy thí sinh khác. Hắn quan tâm nhất là Văn Chấn Mạnh, Phạm Văn Nhược 5 vị thí sinh của Hàn xã, hy vọng 5 người bọn họ có thể chiếm vài suất trong số 6 suất được thi đình, nhất là Văn Chấn Mạnh, học vấn bác nhã, thật sự hơn Trương Nguyên, đáng tiếc đã thi rớt 8 lần rồi, lần này cơ hội thi vòng 2 nhất định phải bắt lấy. Văn Chấn Mạnh là người có khả năng, danh vọng, tài năng đều tốt, có thể trợ giúp đắc lực cho Hàn xã. Lại nhìn Triệu Minh Dương cũng đã làm bài xong rồi, cũng không nộp bài thi, ngồi ngẩn người ở đó. Trương Nguyên thầm nghĩ, người này bắt cổ văn thật sự rất được, vừa tự mình thi, vừa đáp đề cho Thẩm Đồng Hòa. Rất nhanh nhẹn đấy, chỉ có điều lần này cực kỳ đen đủi. Lại nghĩ, nếu ta phải làm đồng thời 2 bài thi ta có thể hoàn thành không? Chưa từng thử, có lẽ có thể, cái khó ló cái khôn mà. Thẩm Đồng Hòa thứ tự ở gần cuối toát mồ hôi chán, ánh nắng ngày xuân, chỉ ấm áp thôi, sao nóng như thế được. Gần tới giờ Dậu, có người nộp bài rồi, Trương Nguyên cũng nộp bài theo, khi đi qua chỗ Thẩm Đồng Hòa liếc bài thi trên bàn y một cái, 8 tờ giấy chồng lên nhau, tờ giấy trên cùng viết kín, điều này làm cho Trương Nguyên không khỏi có chút kinh ngạc. Thu bài, niêm phong, sao chép, đối đọc, tất cả các bước giống với khi thi hội, nhưng chặt chẽ hơn, bởi vì chỉ có 118 bài thi, giờ hợi trước khi màn đêm buông xuống, 118 chu quyển này được sao chép xong, lần lượt được đưa đến trên bàn chấm thi của phòng ngũ kinh, chấm bài cũng ở đại sảnh lễ bộ, trước khi bài thi được chấm xong, bất cứ ai cũng không được rời đi. Rạng sáng mùng 9 tháng 3 giờ Tý, 18 chu quyển được đưa tới bàn của phó chủ khảo Lưu Sở Tiên, và chủ khảo quan Phương Tòng Chiết. Phương Tòng Chiết lại cười nói, không biết bài thi của 3 người Thẩm Đồng Hòa, Triệu Minh Dương, Trương Nguyên có ở trong số 18 bài thi này hay không, chỉ cần ở trong đó, mặc dù là thứ 18 cũng sẽ không truy cứu. Lưu Sở Tiên uống một ngụm nùng trà, tỉnh táo lên tinh thần nói, Phương các lão, bắt đầu bình bài thi thôi. 2 người lần lượt quyết định thứ tự của 18 bài thi này, đến giờ dần cuối cùng cũng đã định xong, lập tức khớp với mặc quyển, để điều quan. Giám lâm quan, duyệt quyển quan cùng tụ tập ở sảnh, bắt đầu sách hào, xướng danh, bắt đầu từ bài thi xếp thứ 18, mãi đến thứ 4 mà vẫn không thấy tên của 3 người Thẩm Đồng Hòa, Triệu Minh Dương, Trương Nguyên, chúng giám khảo tâm đều không yên, chẳng lẽ 3 người này chính là 3 người đứng đầu. Mở niêm phong của bài thi xếp thứ 3. Thư lại sướng danh nói, Nam Trực Lệ Phủ Ô Châu huyện Ngô Giang Triệu Minh Dương. Chúng quan ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng đều khen Triệu Minh Dương này quả nhiên có tài. Thi hội xếp thứ 7, thi vòng 2 đứng thứ 3, rất ổn định. Thư lại tiếp tục hủy dấu niêm phong của bài thi xếp thứ 2, sướng danh nói. Nam Trực Lệ Phủ Tô Châu huyện trưởng Văn Chấn Mạnh. Văn Chấn Mạnh có tài nhưng thi hội 8 lần đều rớt, ở đây đều có mấy quan viên đã tham gia thi hội cùng Văn Chấn Mạnh một lần, lúc này nghe thấy Văn Chấn Mạnh xếp thứ 2. Đều vui cho Văn Chấn Mạnh, sĩ phu Uyên Bá Tha Đà Tràng Ốc, này rốt cục đã sang được bờ thoát khỏi biển khổ. Hiện tại chỉ còn lại người thứ nhất chưa công bố, Trương Nguyên và Thẩm Đồng Hòa tất sẽ có một người đậu một người rớt, ai đậu, ai rớt. Mở niêm phong của bài thi đứng đầu ra, Thư lại nhìn thoáng qua tên thí sinh trên đầu bài thi, hắng giọng một cái, lớn tiếng xướng danh nói. Đạo Chiết Giang Phủ Thiệu Hưng huyện Sơn Âm Trương Nguyên. Chúng quan ở sảnh nhìn nhau, đều gật đầu, chế nghệ của Trương Nguyên quả nhiên đã qua khảo nghiệm. Mặc dù bị cắt bài thi và các loại khiển trách khác, nhưng lần thi vòng 2 này đã dựa vào chế nghệ xuất sắc để chứng minh sự trong sạch và tài học của mình. Phó chủ khảo Lưu Sở Tiên thở phào nhẹ nhõm một hơi, nếu như Trương Nguyên lần này phát huy không tốt để bị rớt, vậy thì thật là tiếc quá, cũng bất lợi cho thanh danh của y và Ngô các lão cùng 2 vị chủ khảo quan. Giờ Trương Nguyên đã đứng thứ nhất vòng 2, chặn miệng được những kẻ không có ý tốt, sạch sẽ gọn gàng, trong lòng y rất vui vẻ. Nhưng, hội nguyên Thẩm Đồng Hòa rớt rồi. Nên xử lý như thế nào? Chủ khảo quan Phương Tòng Chiết nói. Tìm bài thi rớt của Thẩm Đồng Hòa trong số các bài thi đi. Khảo quan các phòng cùng nhau hủy dấu niêm phong trên các bài thi để tìm. Tìm được bài thi Thẩm Đồng Hòa rất nhanh đưa lên cho thủ phụ Phương Tòng Chiết. Phương Tòng Chiết xem thủ nghệ của bài thi, nhíu mày nói. Bài thi này làm rất tốt, tại sao không đưa lên? Không khí ở đại sảnh lập tức trở nên căng thẳng. Phương thủ phụ cũng khen chế nghệ của Thẩm Đồng Hòa. Vậy mà vị quan nào chấm bài lại cho rớt? Chẳng lẽ lại có ẩn tình gì trong đó? Lễ kinh phòng quan lại khoa hữu cấp sự Trung Hàn Quang Hỗ tiến lên bẩm. Bài thi này là do hạ quan đánh rớt, thủ nghệ quả thực rất tốt, nhưng mời các lão hãy nhìn lại mặt sau mấy tờ bài thi. Phương Tòng Chiết lật tờ chế nghệ của câu thứ 2 để mạnh tử lại, nhìn phá đề và đoạn khởi giảng liền âm thầm lắc đầu, rõ ràng trình độ kém rất nhiều so với thủ nghệ. Câu thứ 3 của đề Trung Dung làm không tốt, mấy vế đối không rõ, ngữ ý không sáng tỏ, lại nhìn 2 câu đề kinh. Thẩm Đồng Hòa làm lễ kinh nhưng câu đề kinh thứ nhất làm còn chưa xong, câu thứ 2 bỏ trống rõ ràng, bài thi như vậy đương nhiên không thể đưa lên rồi. Phương Tòng Chiết khẽ gõ gõ vào bàn, trầm ngâm nói. Nếu bàn về thủ nghệ, Thẩm Đồng Hòa cũng có tài hoa đấy. Vì sao phần sau thất thường như thế? Hàn Quang Hỗ nói. Triệu Minh Dương cũng làm lễ kinh, Thẩm Đồng Hòa này có khi còn chưa đọc qua một lượt lễ kinh, cho nên câu đề kinh thứ 2 không biết xuất xứ, không thể phá đề. Còn thủ nghệ này, theo hạ quan suy đoán chắc là nhớ lại trong văn tập nào đó, thấy phù hợp thì chép lại vào. Chuyện sao chép văn của người khóa trước trong trường thi là chuyện thông thường. Phương Tòng Chiết liền đọc 10 câu trong thủ nghệ của Thẩm Đồng Hòa, cho các vị khảo quan nghe, hỏi. Chư vị có biết đây là chế nghệ của vị bát cổ danh gia nào không? Là Trấn Xuyên hay là Đường Kinh Xuyên, phong cách này tương tự với hai vị đó. Chúng quan vắt óc suy nghĩ, đều lắc đầu nói không nhớ được. Phương Tòng Chiết ánh mắt đảo qua, nhìn bộ dạng của tên thư lại phụ trách sách hào, như có gì đó muốn nói nhưng lại thôi, liền hỏi. Ngươi muốn nói gì? Thư lại này vội vàng quỳ xuống nói. Khởi bẩm các lão, quyển bát cổ văn này tiểu nhân đã từng đọc qua. Chúng quan ở đại sảnh đều chăm chú nhìn tên thư lại chừng 50 tuổi này, Phương Tòng Chiết hỏi. Là ai làm? Thấy trong quyển sách nào? Tên thư lại nói. Chính là vị Sơn Âm Trương Nguyên làm, tiểu lại đọc trong chương giới tử thì văn bách nhị thập thiên. Chúng quan ngơ ngác nhìn nhau. Phương Tòng Chiết trầm giọng nói. Chớ hàm hồ nói lung tung, có chứng cớ không? Tên thư lại nói. Tiểu lại còn giữ quyển sách bát cổ văn này, có thể lấy đến cho các lão xem. Tên thư lại này ở giải xá sau công đường của lễ bộ, rất nhanh đã mang quyển sách chương giới tử thì văn bách nhị thập thiên, đến rồi lật ra cho Phương Tòng Chiết xem. Phương Tòng Chiết xem xong rồi gấp sách lại, nói với tên thư lại. Ngươi thật là người tinh thông đủ loại sách. Thư lại cung kính nói. Tiểu lại thích nhất là đọc các loại sách bát cổ văn, xem được bài bát cổ văn hay, coi như đổ nhắm rượu. Vừa nói, vài quan viên ở công đường của lễ bộ đều mỉm cười. Bọn họ đã nghe nói lễ bộ có người như vậy, thường uống chút rượu ngâm bát cổ văn, còn tự nói thầm rằng nếu như bài văn này là ta làm, vậy thì ta làm sao có thể thi trượt được. Mấy viên quan khác thì ngơ ngác nhìn nhau, không ngờ Thẩm Đồng Hòa lại sao chép bài cũ Trương Nguyên đã làm. Đây quả thực là chuyện cười cho thiên hạ, tuy nhiên ngẫm lại, đã trong tình cảnh này, trong trường thi gặp phải loại đề mà tự mình làm không tốt, vừa lúc đó nhớ ra một quyển sách có cùng đề văn bát cổ hay, dĩ nhiên là phải chép vào rồi. Nếu không có tên thư lại này, khảo quan bọn họ còn không biết văn này là sao chép của Trương Nguyên, chỉ dám nghi ngờ thôi. Điều này chỉ trách trình độ chế nghệ của Thẩm Đồng Hòa thật sự thấp kém, trước kia toàn bộ đều dựa vào Triệu Minh Dương, ngay cả lễ ký bản kinh của mình còn không đọc. Lần thi vòng 2 này nếu như sao chép thủ nghệ không bị phát hiện, mấy đề sau làm được thì cũng không rớt. Đương nhiên, nếu như chuyện này bại lộ, thiên hạ sĩ tử sẽ châm chọc khảo quan không học vấn không nghề nghiệp rồi, khoa trường luôn đủ những chuyện không ngờ tới. Giờ vấn đề đã rất rõ ràng, Thẩm Đồng Hòa làm rối kỳ cương thi hội, Thẩm Đồng Hòa nhất định phải chịu thẩm vấn của hình bộ, cùng khai ra kẻ đồng mưu gian dối. Về phần xử trí Triệu Minh Dương như thế nào, phải đợi kết quả sau khi thẩm vấn của Thẩm Đồng Hòa rồi mới quyết định. Bảng vàng vẫn phải công bố như trước, bảng danh sách 6 người, lễ bộ đóng ấn rồi dán lên chiếu bích ở ngoài đại môn, bên cạnh bảng danh sách chính thức. Xếp thứ nhất là Văn Chấn Mạnh, bởi vì Trương Nguyên không tính vào trong số 6 người đỗ vòng 2. Bảng danh sách được dán lên khi trời chưa sáng nên, vẫn còn cấm đi lại ban đêm. Đến giờ mão không còn cấm đi lại nữa, hơn 100 thí sinh gần như cùng chạy tới, chỉ có Thẩm Đồng Hòa với Triệu Minh Dương chưa tới. Trương Nguyên thấy trong danh sách 6 người có tên Văn Chấn Mạnh và Hứa Quan Cát, thì rất vui, năm Hàn xã xã viên tham gia thi vòng 2 thì trúng 2 người, đây coi như là trận hỏa hoạn ở trường thi trợ giúp Hàn xã, thế là khoa thi hội bính thìn này Hàn xã xã viên có 10 người đỗ, xem ra Hàn xã sẽ là thế lực mới trong triều. Tuy rằng trên bảng danh sách thi vòng 2 chỉ 6 người có tên, nhưng tin Trương Nguyên lần này thi vòng 2 vẫn đứng thứ nhất lan truyền rất nhanh, uy tín của Trương Nguyên, chiếu rọi như mặt trời ban trưa trong lòng 8.000 thí sinh thi hội năm nay, còn chuyện Thẩm Đồng Hòa sao chép bài văn cũ của Trương Nguyên càng trở thành trò cười. Đáng tiếc Dương Thạch Hương chưa phổ biến quyển sách kia đến kinh thành, bằng không quyển bát cổ văn tập của Trương Nguyên chắc chắn sẽ bán rất chạy. Ngay giờ ngọ, sau khi công bố danh sách trúng cử vòng 2, hội nguyên Thẩm Đồng Hòa bị bắt tới hình bộ để thẩm vấn. Bởi vì ngày 15 tháng này là thi đình, vạn lịch hoàng đế truyền chỉ nội trong 3 ngày điều tra rõ án Thẩm Đồng Hòa, làm rối kỳ cương. Thật ra không cần phải chờ đợi 3 ngày, Thẩm Đồng Hòa được nuông chiều từ bé, ăn ngon mặc đẹp, không phải chịu khổ. Tuy rằng trước đây Triệu Minh Dương dặn dò y phải cố gắng khi thi vòng 2, bởi vì trong lòng xấu xa cho nên lời văn cũng bậy bạ hoang đường. Nhưng đối mặt với quan coi ngục hình bộ hung ác dữ tợn, không cần tra tấn Thẩm Đồng Hòa đã sợ tới mức mất hồn mất vía, cung khai toàn bộ đầu đuôi. Sắp xếp để hào xá của y và Triệu Minh Dương liền nhau chính là lễ bộ, làng trùng chú ứng thu, còn có một vị lễ bộ họ Phòng, tòng bát phẩm phó sứ cũng là đồng mưu nữa, Thẩm Đồng Hòa tặng chú ứng thu 6.000 lượng bạc dòng, hai hào quân thì cho mỗi người 10 lượng bạc. Bằng chứng như núi, chính ngũ phẩm lễ bộ làng trùng chú ứng thu bị nhốt vào ngục, bước tiếp theo chính là điều ra án trường thi phóng hỏa. Triệu Minh Dương cũng lập tức bị gọi đến thẩm vấn, chức danh hội nguyên và đệ thất danh bị hủy bỏ, thi hội năm nay không có hội nguyên. Đây là chuyện hơn 200 năm nay chưa từng có kể từ khi Đại Minh mở khoa thi, nội các thứ phụ Ngô Đạo Nam và lễ bộ thượng thư Lưu Sở Tiên, liên danh dâng tấu lên vạn lịch đế, muốn để Trương Nguyên làm hội nguyên, nhưng Vạn Lịch Hoàng đế không trả lời. Trương Nguyên không để ý nhiều đến chuyện mình có trở thành hội nguyên hay không, hội nguyên chỉ là hư danh mà thôi, mấu chốt là khi thi đình phải phát huy thật xuất sắc. Giờ hắn toàn lực chuẩn bị cho kỳ thi đình. Thi đình chỉ có một đề sách văn, do hoàng đế ra đề. Thường thì hoàng đế khá quan tâm đến vấn đề quốc kế dân sinh, nội chính, ngoại giao, tài phú, mậu dịch cũng đều có thể vào, nhưng tới những năm cuối của Vạn Lịch rồi, đề thi đình đã có chút biến chất, nhiều câu hỏi liên quan tới quân đức quân tâm, thánh học thánh chính mấy câu khoa trương vô nghĩa. Người dự thi chỉ cần viết theo lối mòn cố định nói lớn một chút, sáo rỗng một chút, khen nhiều là có thể qua kỳ thi đình một cách thuận lợi. Thi đình sẽ không có người trượt, chỉ dựa vào bài làm mà sắp xếp theo thứ tự tam giáp. Trương Nguyên sau 3 lần đỗ đầu liên tiếp trở thành tú tài, thời gian đầu tư vào chế nghệ giảm bớt một ít, còn đối với các loại chính sách và hiện trạng của Đại Minh, triều thì đặc biệt chú ý lưu tâm. Tầm nhìn xa hiểu rộng của hắn không ai sánh được, thi đình lần này hắn không có ý định ca tụng mấy chuyện cũ mềm. Hắn muốn viết ra hiểu biết chính xác của mình, thư sinh cứu quốc từ giờ bắt đầu. Ngày 13 tháng 3, ty lễ giám truyền chỉ Vạn Lịch Hoàng đế bổ nhiệm độc quyển quan và chấp sự quan. Độc quyển quan có tổng cộng 14 người gồm hai vị phụ thần của nội các, lục bộ thượng thư, đô sát viện, thông chính ty, chính quan của đại lý tự, còn có chiêm sĩ phủ, đường quan của Hàn Lâm viện. Giám thị quan là hai viên quan giám sát ngự sử, trưởng quyển quan là công bộ viên ngoại lang, thụ quyển quan là chủ quản bộ công, di phong quan là thư ký giám giám thừa, đối độc quan là thượng bảo ti ti thừa và hai sử quan của Hàn Lâm viện, còn lại giám môn quan, tuần sức quan do chấn phủ ti thiên hộ đảm nhiệm. Giờ dần ngày 14 tháng 3, Trương Nguyên dậy sớm tắm rửa, Mục Chân Chân kỳ cọ người cho hắn. Hắn mặc bộ bào phục dày quan mà lễ bộ phát hôm qua, vẫn chuẩn bị bút, mực, nghiên mực để trong khảo lam như kỳ thi trước. Trời còn chưa sáng, ngọn đèn dầu lay động, Mục Chân Chân thấy bộ dạng nhẹ nhàng của thiếu gia trong bộ quần áo mới, thi đình không vội như thi hội, hỏi: "Thiếu gia muốn mang vài quả mận uyển bình đi ăn không?" Trương Nguyên thích ăn loại mận này, lúc này lại lắc đầu nói: "Thi đình trở về rồi ăn sau, khi đi thi phải để bụng rỗng, ăn no rồi thì chẳng nghĩ được chuyện gì." Tiếng gõ cửa vang lên, tiếng Thương Chu Tộ nói: "Giới tử, chuẩn bị thế nào rồi, cùng ăn một chút đi, ta sẽ tới Thừa Thiên Môn với đệ." Trương Nguyên ăn nửa bát bánh nhân thịt. Trời đã sáng rồi, cùng anh vợ Thương Chu Tộ ra cửa, Cảnh Huy tiễn qua nhị đạo môn, nói với Trương Nguyên: "Trương công tử cô." Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. "Phụ, lần này thi trước mặt hoàng đế, không ai dám hại huynh rồi, nhất định phải đỗ Trạng Nguyên đó." Trương Nguyên quay đầu lại, tiểu cô nương cắt tóc ngắn, lọn tóc chỉnh tề, lông mi đen nhánh, lông mày thanh tú, hai tròng mắt trong trẻo, nụ cười trên môi, rất đáng yêu, tựa như hình ảnh của tiểu cô Đạm Nhiên vậy. Trương Nguyên nghĩ thầm rằng, nếu lần này Đạm Nhiên sinh cho ta con gái, không biết có giống tiểu Huy không? Cười đáp: "Được, nhất định sẽ cố gắng." Thương Chu Tộ nhịn cười, nghĩ thầm rằng em rể lần này đỗ Trạng Nguyên thì chưa dám nói, nhưng đứng trong tam giáp là có thể. Xe ngựa chạy nhanh đến ngoài Đại Minh Môn, trời mới sáng rõ. Trương Nguyên cầm khảo lam xuống xe, đến đại sảnh lễ bộ tập hợp, xếp hàng theo thứ tự thi hội. Khi thi hội Trương Nguyên xếp thứ 6, hiện tại xếp hạng thứ 5, 4 người đứng trước lần lượt là Lai Phục, Hạ Phùng Thánh, Tiền Sĩ Thăng và Hồng Thừa Trù. 6 người trúng cử khi thi vòng 2 xếp hạng cuối cùng, tổng cộng 348 người. Lễ bộ Hữu Thị Lang Hà Tông Ngạn và phòng quan Ngũ Kinh đưa bọn họ qua thiên bộ, Lang và cầu Kim Thủy Bạch Ngọc đi vào cửa ngoài Thừa Thiên Môn. Thừa Thiên Môn hôm nay ngoại trừ Kim Ngô vệ thường trực ra, còn có 200 tướng quân của Cẩm Y vệ Đại Hán. Tướng quân Đại Hán hoàn toàn không phải là tướng quân thật, mà là vệ sĩ trong điện. Các tướng quân Đại Hán đều cao gần 6 thước, gió cánh nón trụ, hoàng kim giáp, cao lớn hùng tráng, uy phong lẫm liệt, chỉnh tề xếp hàng đứng hai bên Thừa Thiên Môn, tay cầm chuôi đao, nhìn theo thí sinh đi qua trước mặt bọn họ. Lần này sư kiểm không trọng tâm việc có mang theo sách hay không, mà là lục soát xem có mang vũ khí hay không. Đây chỉ là đề phòng, nếu có thí sinh nào mang theo đao kiếm vào hoàng cung, chẳng phải muốn chết sao? Sau khi sư kiểm, phòng quan Ngũ Kinh ở lại ngoài đại môn, 348 thí sinh đi theo Hà Thị Lang qua Thừa Thiên Môn, Đoan Môn, qua Lục Khoa Lang, lại tiến vào Ngọ Môn, hai bên đều có Kim Ngô, Vũ Lâm vệ xếp hàng vừa như nghênh đón vừa giống như giám thị. Bên phải Ngọ Môn là Hội Cực Môn, bên trong chính là trực phòng của nội các, Văn Hoa Điện và Ngự Dược Phòng, bên trái là Quy Cực Môn, tòa nhà đối diện nguy nga vừa đi qua chính là Hoàng Cực Môn, trước năm Gia Tĩnh gọi là Phụng Thiên Môn. Lúc này, cánh cửa cao mấy trượng sơn son vẫn đóng chặt, các thí sinh lặng ngắt như tờ, chờ giây lát, ánh dương từ bên Ngự Dược Phòng chiếu tới, nghe được tiếng cổ nhạc mãnh liệt, cửa chính từ từ mở ra, Trương Nguyên đứng ở phía trước nên có thể nhìn thấy quảng trường trước Hoàng Cực Điện. Và Hoàng Cực Điện nguy nga trên bệ đá 3 tầng ở cuối quảng trường, Tuy rằng từ cửa chính bên này cách Hoàng Cực Điện còn một dặm nữa, nhưng khí thế hoàng gia hùng vĩ tráng lệ đã bao phủ, làm cho người ta có cảm giác trang nghiêm long trọng. Hà Thị Lang dẫn các thí sinh qua quảng trường giải đá xanh trước điện, đứng ở ngoài đan bệ, sau đó Phương Tổng Chiết, Ngô Đạo Nam hai vị các thần dẫn đầu 14 độc quyển quan, và mười mấy chấp sự quan tiến vào đứng ở trong đan bệ. Theo quy định từ xưa, hoàng đế phải thăng điện nhận thi lễ của các quan sau đó ban thưởng sách đề, nhưng vạn lịch hoàng đế đã nhiều năm không như vậy. Mấy khoa thi đình gần đây đều không đến, khoa năm nay cũng không ngoại lệ, hai vị các thần dẫn đầu chúng quan làm ra vẻ bái lễ ngai vàng của hoàng đế, 348 thí sinh cũng bái năm bái dập đầu ba lần, sau đó đứng hầu hai bên. Quan viên của Quang Lộc tự đã đem 348 bộ bàn ghế chỉnh tề đặt trên đại điện, Hoàng Cực Điện này rộng 32 trượng, sâu 16 trượng, to cao rộng rãi, có thể chứa hơn 400 bộ bàn ghế cho thí sinh dự thi, các thí sinh vào ngồi theo thứ tự, bắt đầu mài mực chờ phát giấy. 14 vị độc quyển quan, đêm qua ở lại Văn Hoa Điện, nghĩ vài sách đề, sai bình bút thái giám của Ti Lễ Giám mang đến cung Càn Thanh, để hoàng đế ngự bút quyết định một đề, sau đó niêm phong trả lại nội các, ngay tại đại sảnh nội các lệnh, cho nội quan giám nội thị in 348 bản tại chỗ, khi in đề cửa ngăn cách trong ngoài, tuyệt đối không để cho sách đề bị lộ ra ngoài trước khi kỳ thi diễn ra. Phát sách đề rồi, Trương Nguyên ngưng mắt nhìn lên, đầu đề là, chế viết, trẫm nối nghiệp thống nhất đất nước, sớm đêm cầu khẩn, vì muốn mở rộng biên cương mà không yên, tu nhân ân điển cho bốn bể, làm cho dưới triều Minh phong phú thêm bề dày phong tục, dân chúng giàu có và đông đúc không lo không có nơi yên ổn sinh sống. Nhưng mấy năm gần đây các tỉnh thiên tai thường xuyên, trẫm nóng lòng suy nghĩ cứu tế nạn thiên tai, sách lương thì thiếu, chư sĩ tử có ý kiến gì, đưa ra cho trẫm vài kế sách, hãy nói rõ trong bài thi của mình, không được lan man cũng không được đơn giản quá, trẫm sẽ ghi nhận. Đề thi đình mà vạn lịch hoàng đế đưa ra năm nay hiển nhiên là có liên quan đến lá thư xin cứu giúp thiên tai mà các cử nhân cùng nhau ký tên dâng lên hồi cuối năm ngoái. Năm vừa qua Giang Nam, Giang Bắc hạn hán lụt lội thường xuyên, mỗi ngày đều có vài đạo tấu thư báo cáo, vạn lịch hoàng đế nếu không có hành động gì thì cũng khó bề cai trị, cho nên muốn mượn đề thi đình, để hỏi 348 sĩ tử tham gia khoa thi bính thìn. Đương nhiên, nếu đối sách mà họ đưa ra chỉ nhắm vào kho bạc của hoàng đế, thì cầm chắc là sẽ không có thứ hạng tốt, chỉ có thể lót đường cho Tam Giáp mà thôi. Tam Giáp, Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa ND. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trương Nguyên nhìn thấy đề thi đình, phải nói là mừng rỡ, rốt cục cũng không cần phải mượn lời thánh hiền để viết những bài bát cổ văn vô bổ nữa rồi, có thể đường đường hoàng hoàng tự viết một bài hùng văn có thể kinh bang tế thế của riêng mình rồi. Đối với vấn đề cứu tế đề phòng mất mùa của triều đại Minh, Trương Nguyên đã từng suy nghĩ rất sâu rộng, trong lòng hắn hiểu rõ, muốn cứu nước thì ngoài việc tăng cường quân bị, chống đỡ mãn nô ra, việc quan trọng nhất chính là ứng phó thiên tai và nạn dân biến. Không có lưu dân gây rối loạn trên quy mô lớn, thì mãn, nô sẽ không có cơ hội bước vào Trung Nguyên, muốn chống lại bên ngoài thì trước tiên bên trong phải yên ổn đã. Một nghiên mực đen thơm, mùi mực thơm nức mũi, ống bút làm bằng tử trúc, khẽ vân vê giữa đầu ngón tay, đầu bút đẫm mực khẽ nhảy múa trên quyển nháp, từng nét chữ tiểu khải nối tiếp nhau tuôn ra dưới ngòi bút. Trương Nguyên viết, theo như thần được nghe. Hoàng đế từ xưa cai trị, đều không nằm ngoài hai chữ nuôi dân. Ở thời Nghiêu, cử tộc thuận hòa, lấy tình yêu và lòng kính trọng rộng lớn để ban ân, lấy tình bằng hữu đậm sâu mà luận. Ở thời Thuấn, lấy đại hiếu làm trọng, cha con đều có vị trí rõ ràng, huynh đệ yêu thương lẫn nhau. Sau ba thời ấy, Hán, Ngụy, Đường, Tống đều khuyến khích người dân trồng dâu nuôi tằm, sửa chữa, mở rộng trường học, cũng đều là vì mục đích nuôi dân vậy. Đến Cao Tổ hoàng đế triều đại ta, khởi nghiệp từ Lũng Miếu, hiểu rõ hơn ai hết nỗi khổ ở dân gian, mấy chục năm tại vị, giảm nhẹ thuế má, giúp dân giảm bớt gánh lo, mỗi lần nghe triều thần nói về nỗi khổ của người nông dân, thì lại rơi lệ. Nông nghiệp là gốc rễ của nước nhà, trăm thứ ta cần đều từ đó mà ra, nếu không thể vỗ yên nông nghiệp, thì nước tất sẽ nguy nan. Điện hoàng cực sâu rộng cao lớn, mấy trăm người cũng cầm bút viết chữ, hội tụ lại tạo thành một âm thanh rất kỳ diệu, giống như cỏ xuân đang sinh sôi nảy nở vậy. Lại cũng giống như cơn mưa phùn buổi đêm, không một tiếng động mà thấm đẫm mọi vật. Ánh nắng buổi sớm chiếu xuyên qua những cửa sổ dài khắc hoa ở phía đông điện, 348 vị thí sinh lo lắng cố gắng hết sức để đáp đề, để tranh giành thứ tự trong kỳ thi đình. Tuy cũng đều là tiến sĩ, nhưng nhất giáp, nhị giáp và tam giáp vẫn có sự khác biệt rất lớn. Trương Nguyên viết được hơn 500 chữ trên quyển nháp, đột nhiên nghĩ ra, nếu cứ viết thế này, thì bài văn này ít nhất cũng phải viết ra 5-6 ngàn chữ. Nếu vậy, e là không đủ thời gian để chép lại trên quyển thi chính, cho nên bèn dứt khoát vứt quyển nháp sang một bên, viết trực tiếp lên quyển chính luôn. Trương Nguyên trước giờ khi viết văn đều giỏi sắp xếp trước suy nghĩ trong đầu, Hắn viết chữ tuy không phải là nhanh, nhưng những gì hắn viết ra đều đã được suy nghĩ tỉ mỉ cả, rất ít khi phải sửa. Đương nhiên, điều này cũng cần phải có điều kiện tiền đề của nó, đó là vì bài thi trong kỳ thi đình không yêu cầu thí sinh nhất thiết phải viết nháp, hơn nữa còn cho phép sửa 3 lần. Trương Nguyên không chỉ suy nghĩ hạn hẹp theo con đường cứu thiên tai, đề phòng mất mùa, hắn còn nói về khiếm khuyết trong chính sách cải cách ruộng đất của thời cuối nhà Minh. Hắn viết, thần từng làm khảo sát về lương tiền từ đời Gia Tĩnh tới Thiệu Hưng. Trước Gia Tĩnh, dân chúng cứ 11 người làm quan, thì có 19 người làm nông, nguyên nhân là do tứ dân đều có sự nghiệp cố định. Bách tính yên tâm với nghề nông, không có ý chí khác, quan phủ cũng một lòng hỗ trợ nghề nông, không thêm phiền hà, nên nhà nhà đều sung túc, người người vui với nghề nông. Còn 6, 7 năm gần đây, thuế má tăng hàng ngày, lao dịch ngày càng nặng nề, sinh mạng người dân không chịu nổi, nên vứt bỏ cơ nghiệp chuyển sang nghề khác. Ngày trước chẳng có mấy người nhà quan lại phải đi làm nông, nay số đó đã tăng lên gấp 10 lần so với trước. Ngày xưa số người được miễn lao dịch thuế má rất hữu hạn, nay những người làm nông mà ăn nhờ quan phủ đã tăng hơn 5 lần. Ngày xưa vốn ít người chơi bời lêu lổng, nay những kẻ từ bỏ nghề nông, lêu lổng rất nhiều, phải thêm đến 3, 4 phần 10. Đại khái là mượn lời dân chúng mà nói, thì có đến 7, 8 phần đã vứt bỏ nghề nông. Trương Nguyên phân tích những nguyên nhân khiến cho người dân không coi trọng làm ruộng. Một là những địa chủ ở Giang Nam, thôn tính đồng ruộng để trồng một số loại cây nông nghiệp sản lượng cao, như trồng bông, trồng cây ăn quả, không chịu trồng lúa, trồng mạch, trục lợi từ người dân như nước chảy, những năm được mùa như thế này thì không sao, nhưng một khi bị thiên tai trên diện rộng, thì tình trạng thiếu hụt lương thực sẽ hết sức nghiêm trọng. Hai là thuế suất và lao dịch nặng nề khiến cho một lượng lớn người làm nông nghiệp phá sản, một người đi sai dịch là một nhà mất sức lao động, một nhà mất, một nhà còn, rồi một nhà còn, lại một nhà mất. Cứ thế qua nhiều năm, những hộ làm nông trong các thôn ấp không khá lên nổi. Thứ ba là đất đai bị thôn tính, thuế má trồng chất, ruộng quan thuế nhẹ, ruộng dân thuế nặng, giả vờ là quan vì dân, tạo cho dân lợi giá, còn người giàu thì lợi dụng cái nhẹ của lương thực mà làm điều gian dối. Cứ kéo dài như thế, ruộng của dân sẽ quy hết về những hộ giàu có, ruộng quan thì lại giao cho dân nghèo, những phú hộ ở các vùng quê, ruộng đất liền bờ ngang dọc, còn những người phải chịu đói khát đều là những tá điền của bọn họ. Muốn cải cách chính sách ruộng đất thời cuối nhà Minh là không thể tránh khỏi đụng chạm với các thế lực hoàng thất tông phiên lớn. Trương Nguyên cường điệu viết về những tệ chứng mà ai ai cũng biết, đó là bổng lộc và lương gạo dành cho tông phiên và việc bọn họ chiếm ruộng. Đề xuất triều đình nên đưa ra hạn ngạch ban ruộng đất cố định, có thể truyền đời, từ cấp bậc tướng quân trở xuống cứ theo thứ tự mà chia đất, lấy đó làm cơ nghiệp vĩnh viễn, dùng cách đó để hạn chế việc tông phiên không ngừng chiếm thêm ruộng đất. Trương Nguyên đề xuất vấn đề một cách khá là sắc sảo, nhưng cách giải quyết lại tương đối ôn hòa, chỉ thêm phần hạn chế đối với các thế lực cường hào, chứ không tước đi lợi lộc. Trương Nguyên cũng biết, kiểu làm gãi ngứa ngoài da như thế này, chẳng thể nào giải quyết được gốc rễ của vấn đề, nhưng đây cũng là việc bất đắc dĩ, hắn không thể tự đặt mình vào vị trí đối lập với những tập đoàn lợi ích kia được. Hắn chỉ là cải tiến, chứ không thể đánh bại hoàn toàn chế độ này để gây dựng lại từ đầu được. Trong tập đoàn các thân sĩ, cũng có những người rất có con mắt nhìn xa trông rộng, rất sẵn lòng cải tiến, ví như Diệp Hướng Cao, Từ Quang Khải, Cao Phản Long, Lưu Tông Chu, đều từng dâng tấu chương bàn về vấn đề này. Những thân sĩ có lý trí đều biết rằng, việc phân phối lợi ích phải giữ được sự cân bằng một cách tương đối, nếu cán cân đó bị nghiêng đi, chiếm lĩnh thái quá sẽ khiến cho tầng lớp nông dân bị phá sản, sụp đổ, cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến lợi ích của tầng lớp thân sĩ. Ví dụ như vụ dân biến ở 6 quận Sơn Đông lần này, cướp phá nhà giàu, giết hại quan thân việc gì cũng có. Những thân sĩ thuộc lầu kinh sử đương nhiên tự nhận thức được lợi và hại ở trong đó, việc quan trọng nhất là phải duy trì được sự ổn định giữa các giai tầng trong xã hội, nếu không sẽ giống như các triều đại Tần, Hán, Phổ, Đường, Tống, Nguyên vậy, lúc thất thời bị nông dân nổi loạn phá hoại cực lực, những người phải gánh họa đầu tiên chính là tầng lớp thân sĩ giàu có, 400 năm sau vẫn thế. Cho nên, nhất định phải tìm ra một con đường sống cho người dân giữa lúc thiên tai nhân họa, bằng không mọi người đều không có đường sống. Ngay cả các tập đoàn lợi ích cũng không phải là sắt đá, bọn họ cũng cảm nhận được nguy cơ, những người nhận thức được tệ nạn này và hy vọng cải tiến cũng rất nhiều, Trương Nguyên phải tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của số người này. Đây là bài văn trong kỳ thi điện, tất sẽ được truyền tụng trong thiên hạ, hắn nhất định phải tỏ rõ quan điểm của mình, dùng từ có thể ôn hòa, nhưng lập trường phải vững, hắn không phải là kẻ thừa cơ mà đâm thọt vài cái, nhất định phải có dũng khí đối mặt với trách nhiệm khó khăn và mọi sự trở ngại. Đối với vấn đề thời tiết những năm gần đây giá lạnh và thiên tai liên miên, Trương Nguyên đề xuất luận thuyết băng hà thuyết, nói là khí hậu giá lạnh, khô hạn còn phải kéo dài 3-40 năm nữa, mấy năm tới các vùng Thiểm Tây, Hà Nam, Sơn Đông, thậm chí là cả Kinh Kỳ đều phải đối mặt với nạn hạn hán kéo dài trên diện rộng. Về căn cứ lý luận của băng hà thuyết, có thể kiểm tra lại qua những sử sách lâu đời về thiên văn chí, ngũ hành chí, cũng có thể minh chứng thông qua những thư tịch của người Tây Dương như bản đồ biến đổi khí hậu 3.000 năm, băng hà thiên tai chí. Còn về phần các quan viên không tìm thấy hai cuốn sách này, thì chẳng liên quan gì đến Trương Nguyên, ai bảo bọn họ kiến thức nông cạn. Tô Thức còn dám bịa ra câu chuyện giữa Vua Nghiêu với Cao Đào trong kỳ thi điện, khiến ngay cả quan chủ khảo là Âu Dương Tu cũng bị che mắt, thì Trương Nguyên hắn bịa ra hai cuốn sách của Tây Dương có gì mà không thể. Nếu đã đưa ra băng hà thuyết, thì tất phải đưa ra sách lược ứng phó, cho nên đưa ra giải pháp mở rộng tu bổ thủy lợi, mở rộng việc trồng những loại cây nông nghiệp chịu hạn tốt, rồi tự nhiên nói đến những phương pháp sử dụng xe long vĩ, xe ngọc hành, xe hàng thăng và xây dựng đập chứa nước trong Thái Tây thủy pháp. Các loại cây nông nghiệp chịu hạn tốt như khoai ngọt, khoai tây, ngô, tuy không thể thay đổi hiện trạng cuộc sống của người dân thời cuối nhà Minh về căn bản, nhưng có thể cứu vãn, có thể giúp người dân không phải chết đói trong những năm thiên tai. Người nông dân Trung Quốc là những người lương thiện nhất, chỉ cần có được miếng cơm là không nghĩ đến việc đấu tranh. Ngay cả sau này, trong đại quân của Trương Hiến Trung, Lý Tự Thành, những kẻ làm loạn đầu tiên đều là giặc cỏ, lính đào ngũ, đám vô lại trong thôn xóm, bọn họ đều là những người thực sự cùng đường rồi, chỉ muốn kiếm một miếng cơm mà thôi. Cuối bài văn, Trương Nguyên đưa ra những nhận thức của mình đối với vấn đề cứu đói cứu nạn thiên tai. Đó là, quan phủ giải quyết nạn thiên tai phải kết hợp với việc cứu đói cho người dân, hộ giàu phải có trách nhiệm cứu trợ đối với tá điền của mình, đối với những nhà phú hộ có công hiệp trợ quan phủ cứu nạn phải được khen thưởng, nhưng chức quan được sắc phong cũng phải được xã hội tôn trọng, từ xưa đến giờ đều là cứu đói vô thiện chính. Đến nước này rồi, cũng chẳng còn cách gì tốt hơn, chỉ còn cách giật gấu vá vai, chặt đầu cá vá đầu tôm mà thôi. Quan trọng là phải làm cho tốt, tăng cường dự trữ, nâng cao khả năng ứng phó với nạn đói cho dân. Ở phần kết của bài văn, Trương Nguyên viết, năm xưa Tô Thức nói với Tống Nhân Tông rằng thiên hạ vô sự, thì lời của Công Khanh nhẹ tựa lông hồng, thiên hạ hữu sự thì lời của Thất Phu nặng tựa Thái Sơn. Nay quốc gia đang lúc rối loạn, thần nguyện thánh thượng coi lời của thần nhẹ tựa lông hồng, thần thả nhặt rơm cắt cỏ, nói với trời cao, còn hơn là phải lo sợ cho những gì sắp tới. Thần thành khẩn dâng lời. Viết xong chữ cuối cùng, gác bút phủi tay, lúc này mới để ý là sắc trời đã chuyển tối, một gói bánh được đặt ở cạnh bàn từ lúc nào cũng không hay không biết, quay đầu nhìn quanh, đại điện trống trải, những thí sinh khác đều đã làm bài xong và đi ra cả, chỉ còn lại mình hắn, với độc quyển quan và chấp sự quan đang yên lặng đứng ở bên điện nghiêng đầu nhìn hắn. Trương Nguyên đứng dậy thu dọn giỏ đồ, Ngô Đạo Nam dáng người cao gầy chậm chậm bước đến, dừng lại cách hắn chừng 10 bước, không thể tiến tới gần hơn, nếu không quan giám thì sẽ cho là y xem bài thi của Trương Nguyên. Để dọn đường cho hắn, Ngô Đạo Nam mỉm cười nói, Trương Nguyên, chỉ nửa canh giờ nữa là trời tối rồi, đến lúc đó là ngươi sẽ bị cưỡng chế nộp bài và rời khỏi đây đấy. Trương Nguyên khom người nói, học trò viết nhập tâm quá, không hề biết là mặt trời đã lặn. Nói đoạn tự mình lật lại 12 trang bài thi, chỉ còn thiếu nửa trang nửa là viết kín hết. Mỗi trang giấy thi là 820 chữ, bài thi điện này của hắn vậy là gần 10.000 chữ, bắt đầu viết từ đầu giờ Tị buổi sáng. Không hề ngừng nghỉ, viết một mạch đến giờ Dậu buổi chiều, viết đúng tròn 4 canh giờ, đúng là vạn ngôn thư. Thụ quyển quan là vương chủ sự của công bộ đến thu bài của Trương Nguyên, ồ lên một tiếng, hỏi. Trương Nguyên, ngươi không có bản nháp sao? Các độc quyển quan, chấp sự quan trên điện hoàng cực đều nhận ra Trương Nguyên. Trương Nguyên này nhiều khả năng sẽ đỗ đầu, hôm nay lại là người nộp bài cuối cùng trong kỳ thi điện, quả là khiến người khác phải chú ý. Trương Nguyên nói, hồi bẩm đại nhân, vãn sinh sợ không kịp chép lại. Nên viết trực tiếp vào quyển chính luôn. Vương chủ sự nhìn qua một lát, lại ồ lên một tiếng nữa, 12 trang bài thi gần như là viết kín cả, kể từ khi triều đại Minh mở kỳ thi đầu tiên đến nay đã hơn 200 năm, e rằng chưa từng có bài văn dự thi nào dài hơn bài văn này. Giờ còn cần phải niêm phong sao, độc quyển quan đều biết bài văn dài nhất là của Trương Nguyên rồi. Trương Nguyên bỏ cả gói bánh ở trên bàn vào giỏ, một mình bước ra Hoàng Cực Môn, Ngọ Môn, Đoan Môn và Thừa Thiên Môn. Dưới áng chiều, nơi đầu cầu Thiên Thủy, 8 người của Hàn xã đi thi gồm Trương Liên Phương, Trương Đại, còn có cả Văn Chấn Mạnh, Hoàng Tông Hy đều đang đợi hắn, khiến hắn cũng thấy ấm lòng, bước nhanh tới. Trương Liên Phương cười hỏi, giới tử, sao hôm nay huynh lại là người nộp bài cuối cùng vậy? Hoàng Tông Hy biết là để thi đình vừa hay trúng bài của Trương Nguyên nhất định rất hứng thú, bèn nói. Trương xã thủ hôm nay tha hồ phát huy rồi nhé, viết được bao nhiêu trang vậy? Trương Nguyên nói, viết gần kín 12 trang, khoảng được 10.000 chữ. Mọi người đều kinh sợ. Trương Liên Phương nhíu mày nói. Viết được nhiều, viết sâu sắc chưa chắc đã là chuyện tốt, hoàng đế thích nghe lời hay ý đẹp, ngay cả ngôn quan nếu phát ngôn hơi gay gắt một chút cũng có khả năng bị trách phạt. Trương Liên Phương là người tương đối giỏi đưa đẩy, bất luận đúng sai, luôn đứng về bên có lợi thế để suy xét mọi vấn đề, bo bo giữ mình. Trương Nguyên nói. không suy xét nhiều như thế, những gì viết trong bài thi, cũng là những vấn đề trọng yếu cần giải quyết nếu sau này được làm quan, còn về phần hoàng đế có tiếp thu hay không, thì lại là chuyện khác. Đám thí sinh của Hàn xã không biết bài văn 10.000 chữ của Trương Nguyên, rốt cuộc là viết những gì, nhưng dám thẳng thắn phát biểu ý kiến của mình ở kỳ thi điện, châm biếm cái dở đương thời, lòng can đảm đó quả đáng kính phục. Mọi người vừa bước ra khỏi thiên bộ lang, đã thấy đám người hầu của bọn họ đứng chờ bên ngoài đại minh môn, Thường Chu Tộ đợi em rể Trương Nguyên ở trong xe ngựa, đứng bên xe ngựa là Mục Chân Chân và Vũ Lăng. Buổi thi điện ngày hôm nay tương đối vất vả, mọi người ai về nhà nấy nghỉ ngơi, đám người của Hàn xã hẹn nhau trưa mai tụ họp ở quán rượu gần chùa Đại Long Phúc. Cuối cùng cũng thi xong rồi, truyền lưu đại điển phải đợi 3 ngày nữa, 2 ngày này có thể thư giãn thoải mái được một chút. Trương Nguyên ngồi lên xe ngựa, Thường Chu Tộ hỏi thăm về tình hình thi cử của hắn. Nghe nói Trương Nguyên viết bài văn cả 10.000 chữ, mỉm cười nói. Giới tử toàn làm những việc kinh người. Về đến Đông Tứ Bài Lâu, Thường Chu Tộ thấy Trương Nguyên lấy bánh ra chia cho mấy người Cảnh Lan, Cảnh Huy, Mục Chân Chân và Phương Hoa ăn thì mới biết cả ngày nay Trương Nguyên chưa ăn uống gì, vội dặn dò nhà bếp dọn cơm nước lên. Trương Nguyên cười nói. Trong ngày thi đệ chỉ muốn ăn cháo bát bảo, để lát nữa đệ tự nấu. Trương Nguyên nấu một tô cháo bát bảo lớn, Cảnh Huy cũng tới ăn cháo cùng với Trương Nguyên, ra chiều rất vui thích. Trương Nguyên cũng hết sức thoải mái, bỏ ra thời gian 4 năm, cuối cùng thì hắn cũng hoàn thành con đường thi cử dài đằng đẵng. Ngày 15 tháng 3, trên điện văn hoa, đèn đuốc sáng rực suốt đêm, Thụ Quyển Quan Vương chủ sự giao lại 348 bài thi cho Di Phong Quan. Di Phong Quan đóng dấu niêm phong lên rồi giao lại cho trưởng quyển quan, quan trông giữ, bài thi viết trong kỳ thi điện không cần chép lại thành chu quyển, mà đem nộp trực tiếp tới chỗ độc quyển quan ở Đông Các. Để tiện theo dõi. Trong vòng 2 ngày, 14 vị độc quyển quan do Ngô Đạo Nam dẫn đầu sẽ phải đọc hết một lượt 348 bài thi này, rồi ghi lời bình ngắn gọn lên, để chia thứ bậc, còn phải đóng lên con dấu của mỗi vị quan chấm thi. Nhiệm vụ chấm bài thi hết sức nặng nề, phải làm ngày làm đêm, Đông Các có giường chiếu để các quan chấm thi có thể nghỉ ngơi, chỉ không được phép về nhà. Thủ phụ Phương Tòng Chiết cố tình tìm cho bằng được bài văn 10.000 chữ trong đám bài thi ra mới hài lòng, thở dài. Nếu 300 thí sinh đều viết những bài văn dài 10.000 chữ như thế này, thì ta có không ăn không ngủ suốt 2 ngày này cũng không đọc hết được. Lễ bộ thượng thư Lưu Sở Tiên cười nói. Vẫn may chỉ có một người này thôi, phần lớn thí sinh chỉ có hơn 1.000 chữ thôi. Các quan chấm thi đều biết bài văn dự thi này là của Trương Nguyên, nhìn nhau mỉm cười. Cười đùa một lát, rồi Đông Các lại dần tĩnh lặng trở lại, cung thành xuân buổi đêm vắng vẻ, nơi đầu án hương trà thơm bảng lảng, 14 vị quan chấm thi bắt đầu quay vòng từng bàn một đọc bài. Cái gọi là quay vòng từng bàn chính là, từng bài thi được bắt đầu đọc từ vị quan chấm thi đầu tiên, đóng lên con dấu đánh giá tương đương với cấp bậc từ 1 đến 5, sau đó chuyển cho vị quan chấm thi tiếp theo đọc. Mỗi bài thi, 14 vị quan chấm thi đều phải đọc và đánh giá qua, và đóng dấu đánh giá lên, cuối cùng tổng hợp lại, những bài thi được nhiều dấu đánh giá hạng 4 hạng 5 tất sẽ được liệt vào tam giáp. Bài thi đình 10.000 chữ của Trương Nguyên phải xem mất hồi lâu, Phương Tòng Chiết ngồi trên ghế chấm thi, hơi ngả đầu ra sau đọc bài. Lúc đầu trên mặt có nét cười, dần dần nét cười biến mất, thần thái trở lên nghiêm túc, chỉ riêng một bài thi này thôi cũng đọc hết nửa canh giờ. Sau khi đọc xong suy ngẫm một lúc, đóng lên dấu đánh giá cấp bậc và con dấu của mình, rồi chuyển cho Ngô Đạo Nam ở bên. Ngô Đạo Nam thấy Phương Tòng Chiết cho Trương Nguyên hạng 2, vẫn giữ thái độ bình thường đọc bài, các quan chấm thi khác đều đã sớm bắt đầu đọc bài, đánh giá những bài thi khác, chả ai ngốc đến mức ngồi đợi. Nửa canh giờ sau, Ngô Đạo Nam đọc xong bài thi của Trương Nguyên. Cảm thấy cảm xúc dâng trào, phải hình dung thế nào nhỉ, tấn chủ phạt ngô, đoạt được nhị lục. Khoa thi bính thìn có thể có được người tài như Trương Nguyên này, cũng giống như quyền thần nước Tây Tấn là Trương Hoa nói tấn võ đế Tư Mã Viêm, thảo phạt nước ngô, đoạt được chiến lợi phẩm đáng giá nhất chính là hai tài sĩ lục cơ, lục vân. Lễ bộ thượng thư Lưu Sở Tiên nhận lấy bài thi của Trương Nguyên từ tay Ngô Đạo Nam, thấy hai vị các lão một người cho hạng 2, một người cho hạng nhất, đều là đánh giá rất cao. Ý kiến đánh giá của hai vị các lão chắc chắn sẽ có ảnh hưởng tới các quan chấm thi khác, chỉ là đợi xem bình hạng nhất nhiều hay hạng 2 nhiều mà thôi. Nếu hạng nhất nhiều thì có thể lọt top 3 nhất giáp, nếu hạng 2 nhiều thì có thể lọt top đầu nhị giáp. Điện văn hòa tĩnh lặng yên bình, hai con hạc chạm vàng nơi góc điện tỏa mùi thơm khác lạ, giữa những tiếng loạt soạt khi chấm bài, thời gian dần dần trôi qua. Trong Đông Các, các quan chấm thi đang đóng cửa đọc bài, trong kinh thành, những sĩ tử có tên trong danh sách thi đang bắt đầu uống rượu vui chơi. Không cần biết thứ hạng ở kỳ thi điện thế nào, không cần biết mình còn chưa tham gia truyền lưu đại điển, nhưng danh hiệu tiến sĩ chắc chắn là cầm chắc trong tay rồi, con người ta đắc ý thì tất phải ăn mừng. Đối tử hát ca, đời người mấy chốc, nhưng cũng có chuyện vui quá hóa buồn. Sĩ tử lớn tuổi nhất tham gia khoa thi năm này tên là Trương Thiệu Giản, tính cả tuổi mụ là 65 tuổi, dâu tóc bạc phơ, cũng cùng một hội đồng niên đạp thanh du ngoạn. Các lão phu tán gẫu cao hứng, không cẩn thận bị té ngã, dường như bị gãy xương đùi, chuyến này thì phiền rồi đây, làm sao ông ta còn có thể tham gia chuyển lưu đại điển vào ngày kia chứ? Buổi trưa ngày 16, Trương Nguyên cùng với 9 người bạn khác của Hàn xã, tụ hội tại tửu lầu Tường Phúc ở gần chùa Đại Long Phúc. 10 người bọn họ, nếu xếp theo tuổi tác thì sẽ lần lượt là Văn Chấn Mạnh, Tôn Tế Khả, Hoàng Tôn Tố, Hạ Khởi Sương, Hứa Quan Cát, Nguyễn Đại Thành, Nghe Nguyên Lộ, Hồng Thừa Trù, Trương Đại, Trương Nguyên, mọi người cùng nâng ly chúc tụng lẫn nhau, cùng hẹn là sẽ không quên tôn chỉ của Hàn xã, giúp đỡ xã hội, thỏa chí bình sinh, lưu danh thơm trong sử sách. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Sau giờ ngọ ngày 17 tháng 3, 14 vị quan chấm thi của Đông Các, đọc và đánh giá hết lượt 348 bài thi, cuối cùng là hai vị các lão tổng hợp kết quả đánh giá thứ hạng. Đầu giờ Thân, thứ hạng của Tam Giáp, Nhị Giáp đã được sắp xếp xong, còn thứ hạng của ba người trong Nhất Giáp sẽ do Hoàng đế khâm định. Bài văn 10.000 chữ của Trương Nguyên là một trong ba bài văn nằm trong Nhất Giáp, nội các thủ phụ Phương Tòng Chiết đánh giá bài của Trương Nguyên. Hạng 2 chính là không muốn để hắn lọt vào Nhất Giáp. Phương Tòng Chiết cảm thấy rất lo ngại về băng hà thuyết, 300 năm một lần mà Trương Nguyên nói tới, cho rằng điều này cũng tương tự như Vương An Thạch thời Bắc Tống biến pháp mà rằng, ý trời không đủ sợ, tổ tông không đủ pháp, lời người không đủ lo, coi nhẹ tác dụng cảnh báo của thiên tai đối với loài người, dễ khuyến khích bậc quân chủ xa vào con đường xa hoa dâm dật. Nhưng sau khi tổng hợp con dấu đánh giá của 14 vị quan chấm thi, thì Trương Nguyên được 8 dấu hạng nhất, 6 dấu hạng 2, vừa hay xếp hạng thứ 3. Với kết quả như vậy Phương Tòng Chiết cũng chẳng thể làm gì được, ông ta cũng thừa nhận là bài thi đình của Trương Nguyên quả rất xuất sắc. Theo quy chế của tổ tiên, sau khi các quan chấm thi đọc xong bài thi, phải đến khấu đầu quỳ lạy trước mặt Hoàng đế, nội các đại học sĩ sẽ đọc bài thi của ba người đứng đầu Nhất Giáp, cho Hoàng đế nghe, sau đó Hoàng đế nhấc bút khâm định Trạng Nguyên, Bảng Nhã và Thám Hoa. Nhưng vừa rồi, Thái giám trưởng ấn của Ti Lễ giám là Lư Thụ đã truyền lời của Hoàng đế, không gặp các quan chấm thi. Chỉ đưa trình bài thi của ba người trong Nhất Giáp cho Hoàng đế ngự lãm là được. 10 năm trở lại đây, đừng nói là ngoại thần, ngay cả các thần cũng rất khó được gặp mặt Hoàng đế. Thứ phụ Ngô Đạo Nam đến nhậm chức hồi tháng 8 năm ngoái, theo thông lệ thì Hoàng đế phải triệu kiến khích lệ vài lời, nhưng đến nay vẫn chưa được triệu kiến. Lư Thụ và hai thái giám khác của Ti Lễ giám đứng đợi bên ngoài Đông Các, sau khi nhận lấy ba bài thi của Nhất Giáp lập tức đi ngay tới điện Hoàng Đức của cung Càn Thanh. Hoàng đế Vạn Lịch Chu Dực Quân thân thể mập mạp, đầu đội mũ ô sa gắn hồng ngọc, mình mặc áo long bào màu đen thêu kim tuyến xanh, ngồi tựa mình trên ghế long dao, chân trái gác lên một cái đôn gỗ hình vuông, một cung nhân đang quỳ gối bên chiếc đôn bóp chân cho hoàng đế. Vạn Tuế gia, bài thi của ba người được các quan chấm thi lựa chọn vào Nhất Giáp đã được đưa đến, lúc nào nô tỳ có thể đọc cho Vạn Tuế gia nghe. Thái giám Lư Thụ, trưởng ấn của Ti Lễ giám quỳ bẩm. Hoàng đế Vạn Lịch năm nay 54 tuổi, sắc mặt trắng nhợt nhạt, lại thêm có chút phù thủng, khiến gương mặt trông vừa trắng vừa to, nói: "Báo tên của ba người được chọn vào Nhất Giáp lên." Lư Thụ nói: "Vạn Tuế gia, theo quy củ thì phải định thứ bậc trước rồi mới hủy số." Quy củ, suốt ngày quy củ." Vạn Lịch hoàng đế đột nhiên nổi giận: "Chẳng lẽ trẫm cũng có thể gây ra chuyện làm rối loạn khoa cử hay sao? Sĩ tử trong thiên hạ có người nào không phải là thần tử của trẫm?" "Dạ dạ dạ, nô tỳ mở số ngay đây ạ." Lư Thụ hoảng sợ một phen, vội vàng mở niêm phong, sau đó nói: "Vạn Tuế gia, ba người trong Nhất Giáp lần lượt là Văn Chấn Mạnh của huyện Trường Châu, phủ Tô Châu vùng Nam Trực Lệ, Tiền Sĩ Thăng của huyện Gia Thiện, phủ Gia Hưng tỉnh Chiết Giang, Trương Nguyên của huyện Sơn Âm, phủ Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang." "Ồ, Trương Nguyên cũng lọt vào Nhất Giáp rồi à, người này quả nhiên có tài, vàng thật không sợ lửa. Đọc bài thi điện của hắn trước đi, xem hắn có biện pháp gì đối phó với nạn mất mùa, cứu đói." Hoàng đế Vạn Lịch khẽ nhích mông, để ngồi cho thoải mái hơn, chuẩn bị nghe đọc. Lư Thụ lật dở bài thi, giật mình thốt lên: "Vạn Tuế gia, bài thi của Trương Nguyên viết kín hết 12 trang, sợ là phải hơn 10.000 chữ." "Viết dài vậy?" Hoàng đế Vạn Lịch có chút kinh ngạc, trầm ngâm nói: "Đọc đi." Lư Thụ bắt đầu hắng giọng, trong họng có đờm. Hoàng đế Vạn Lịch mất kiên nhẫn, nói: "Đổi người khác đọc đi, Lư Thụ ngươi già mất rồi, đọc xong bài văn 10.000 chữ này, chắc phải cho người dìu ngươi về Ti Lễ giám mất." "Vạn Tuế gia thương cho nô tỳ." Lư Thụ cười ngượng nghịu, gọi thái giám cầm bút đang đứng sau lưng bước tới đọc bài văn của Trương Nguyên. Thái giám cầm bút nọ cất giọng không nặng không nhẹ, đọc với giọng quan thoại thuần chất, rằng: "Theo như thần nghe thấy, từ xưa hoàng đế cai trị, không nằm ngoài việc nuôi dân." Hoàng đế Vạn Lịch lim di mắt nghe đến đoạn thuế má ngày càng tăng, lao dịch ngày càng tăng, sức dân chịu không nổi, sắc mặt không khỏi có chút không vui. Tuy nhiên những lời này cũng chẳng phải ông ta mới nghe lần đầu, lời lẽ trong tấu chương của đám ngôn quan còn kịch liệt hơn đây nhiều. Ngay cả những lời mắng mỏ ông ta tửu sắc hoang tàn, hoang dâm vô đạo cũng có, cho nên cũng không đến mức nổi giận, tiếp tục nghe tiếp. Những vấn đề như thôn tính đất đai, cường hào vô pháp, tông phiên chiếm ruộng, thiên tai nhân họa, từng cái một được liệt kê ra một cách sắc bén, hoàng đế vạn lịch lộ vẻ khó chịu. Nhưng Trương Nguyên không chỉ ra vấn đề với giọng điệu chỉ trích, mà hắn còn đưa ra sách lược giải quyết tương ứng, điều này khiến cho hoàng đế vạn lịch ngầm gật đầu. Tuy ông ta sống trong thâm cung, nhưng những tấu chương quan trọng của các ngoại thần ông ta đều có xem qua hoặc nghe đọc qua, ông ta biết là thiên hạ Đại Minh không được tốt đẹp như thời Nghiêu, Thuấn, khiếm khuyết thật sự không ít. Khi nghe đến băng hà thuyết của Trương Nguyên, hoàng đế vạn lịch không khỏi ngồi thẳng người lên, ra hiệu cho thái giám cầm bút tạm ngừng đọc, quay sang nói với bọn người lưu thụ. Tên Trương Nguyên này quả là người hiểu biết, tức cười thay cho đám hủ nho bên ngoài kia, đem mọi thiên tai đổ cả lên đầu trẫm. Cứ có thiên tai là liền dâng sớ yêu cầu trẫm phải tu tỉnh, cho rằng vì trẫm thất đức mà gây nên thiên tai. Thật là buồn cười. Năm vạn lịch thứ 13 kinh kỳ bị nạn hạn hán, hoàng đế vạn lịch còn bộ hành rời cung mười mấy dặm, đến thiên đàn để cầu mưa, hết sức thành kính. Nhưng đến nay, ông ta không còn tin vào trò đó nữa, trong lòng ông ta tràn ngập ý nghĩ thất bại và thất vọng, liệu có ai mà biết được một vị hoàng đế tối cao vô thượng lại có tâm trạng như vậy chứ? Lưu Thụ hùa theo ý của hoàng đế, nói, Tuân Tử từng nói, đạo trời có quy luật, không vì nhiêu mà tồn tại, không vì kiệt mà diệt vong. Thời Nghiêu còn có 10 năm hồng thủy đó thôi, vậy mới có đại vũ trị thủy. Thiên tai đều là số trời đã định cả, sao lại có thể oán vạn tuế ra được? Tâm trạng của hoàng đế vạn lịch khá hơn rất nhiều, để cho thái giám đọc tiếp. Tuy bài văn này của Trương Nguyên dài 10.000 chữ, nhưng không có lấy một câu nào là sáo rỗng, lời lẽ khẩn thiết, phân tích thấu tình đạt lý. Tấm lòng trung quân ái quốc bộc lộ trong từng lời nói, ngồi nghe hơn nửa canh giờ mà hoàng đế vạn lịch cũng không cảm thấy mệt mỏi, sau đó còn nghe tiếp bài văn của Văn Chấn Mạnh và Tiền Sĩ Thăng, rồi dặn dò, chuẩn bị bút mực. Nói đoạn đứng dậy khỏi ghế long dao, vịn vào vai của một viên nội thị thấp lùn, đi đến bên ngự án bằng gỗ tử đàn ngồi xuống, xem lại mở đầu của ba bài văn, nói, có hai người chết giang. Nói đoạn nhấc bút viết xuống bên dưới bài thi của Tiền Sĩ Thăng, 6 chữ đứng thứ 3 trong nhất giáp. Sắc trời đã tối, thái giám trưởng ấn của Ti Lễ Giám, là Lưu Thụ mang bài thi của ba người trong nhất giáp đã được ngự bút thẩm định đi, đến nội các hoàng cực môn. 14 vị quan chấm thi đều trông đứng trông ngồi, thấy niêm phong đã bị mở, hỏi ra mới biết là hoàng đế hạ lệnh mở, nên các quan cũng chẳng làm gì được, bèn gỡ luôn hết niêm phong của các bài thi khác. Thủ phụ Phương Tòng chết dùng bút son viết bảng vàng, bảng danh sách được bồi bằng hai lớp giấy vàng, ánh vàng lấp lánh, cho nên mới gọi là bảng vàng, sau đó giao cho thượng bảo ti dùng ngọc ấn của hoàng đế đóng dấu lên. Ngay sau đó, các quan của chế sắc phòng bèn bắt đầu viết thiệp truyền lư, bảng vàng giao cho lễ bộ thượng thư Lưu Sở Tiên. Thiệp truyền lư thì giao cho người của Hồng Lư tự để chuẩn bị nghi lễ truyền lư, mọi việc đều được sắp xếp đâu vào đấy cả. Truyền lư là đại lễ mang tính quốc gia, chỉ có hoàng đế đăng cơ, đại hôn, vạn thọ, xuất chinh khải hoàn và tiến sĩ đăng khoa mới được cử hành đại lễ truyền lư. Hơn nữa nội thị còn truyền chỉ là ngày mai hoàng đế sẽ đích thân đến điện hoàng cực, tiếp kiến các tiến sĩ tân khoa. Đây là việc chưa từng có trong vòng 4 khoa thi gần đây, nên những người phụ trách đại lễ là các quan viên của lễ bộ và Hồng Lư tự, đều hết sức khẩn trương. Chuẩn bị cả đêm, chỉ sợ có gì sai sót. Sáng sớm ngày 18 tháng 3, 347 sĩ tử của khoa thi bính thân, vị tiến sĩ già bị ngã gãy chân không đến được, tề tựu về quốc tử giám, nhận khăn áo tiến sĩ. Bào phục màu đỏ tươi, trước ngực không gắn chữ, lập tức mặc vào, có tế tử của quốc tử giám hướng dẫn cho họ những nghi thức liên quan. Sau đó chia nhau ngồi vào các cỗ xe ngựa do quốc tử giám chuẩn bị sẵn, có quân sĩ binh mã ti của Ngũ Thành đi trước dẹp đường và hộ vệ. Lần lượt tiến vào Thừa Thiên Môn một cách hết sức oai vệ, rồi có quan viên của lễ bộ dẫn bọn họ đến ngoài thềm son của điện hoàng cực. Ngày hôm nay, văn võ bá quan ai có thể đến đều đến cả, quả là dịp hiếm có, mười mấy năm rồi hoàng đế không lên triều. Trương Nguyên vẫn xếp hàng ở vị trí thứ 5 giống như thứ tự khi đi thi, đầu đội mũ ô sa, mình mặc áo bào đỏ, tinh thần sáng láng, vui mừng hớn hở. Giờ tị ba khắc, Hồng Lư tự nổi nhạc mời hoàng đế lên điện, nhạc vừa nổi lên, quan mở đường đi trước, hoàng đế vạn lịch giữa sự hộ vệ của hai viên nội thị, cố gắng chậm chậm bước ra. Rất nhiều quan viên khi nhìn thấy hoàng đế, không cầm nổi lệ nóng rưng rưng, nhiều năm rồi không được gặp người. Hoàng đế ngồi lên, nhạc ngừng, trong điện bắt đầu thi lễ, văn võ bá quan ngửa đầu ra sau rồi vái lạy, 347 tân khoa tiến sĩ cũng thực hiện tứ bái lễ, lạy 4 cái theo. Hai viên quan chấp sự khiêng bảng vàng vào, lễ bộ thượng thư Lưu Sở Tiên tuyên đọc ngự chế cáo thư. Ngày 15 tháng 3 năm vạn lịch thứ 44, Cống Sĩ Thiên Hạ thi viết, 3 người trong nhất giáp ban đẳng cấp tiến sĩ, 67 người trong nhị giáp ban xuất thân tiến sĩ, 278 người trong tam giáp đồng xuất thân tiến sĩ. Tuyên chế xong, quan chuyển lư bắt đầu xướng danh, các văn võ bá quan và tiến sĩ trên điện nín thở lắng nghe, quan chuyển lư xướng lên. Đứng đầu nhất giáp, Trương Nguyên. Thân người Trương Nguyên khẽ rúng động, sợ hãi với niềm vui tột độ đến một cách đột ngột, kể từ khi thoát hiểm sau vụ bị Cát Quyền hãm hại trong kỳ thi hội, hắn càng thêm khao khát danh hiệu Trạng Nguyên. Đứng đầu kỳ thi điện, danh tiếng nổi bốn bể, đây là niềm vinh dự mà bất cứ sĩ tử nuôi trí khoa cử nào trong thiên hạ cũng đều khao khát, ai có thể làm ngơ chứ? Đứng đầu nhất giáp, Trương Nguyên. Quan truyền lư lại sướng thêm một lần nữa, một quan tán lễ bước tới nói khẽ. Trương Nguyên bước ra khỏi hàng quỳ xuống. Trương Nguyên vội nhanh chóng bước ra khỏi hàng, đang định quỳ xuống thì nghe một thái giám trên điện cất giọng thay thế nói. Thánh thượng có chỉ, Trương Nguyên bước tới gần quỳ kiến. Viên quan tán lễ bèn dẫn Trương Nguyên đi tới trước mười mấy bước, cách bảo tọa của Hoàng đế Vạn Lịch chừng 5-6 trượng quỳ lại hành lễ. Hoàng đế Vạn Lịch ngồi trên cao nhìn xuống, đánh giá từ đầu đến chân vị Trạng Nguyên trẻ tuổi nhất kể, từ khi Đại Minh mở khoa thi đến nay. Quan truyền lư lại sướng lên. Đứng thứ hai nhất giáp, Văn Chấn Mạnh. Văn Chấn Mạnh cũng theo bước quan tán lễ, đến quỳ xuống bên cạnh Trương Nguyên. Hai nhân vật lớn của Hàn xã chia nhau giành lấy Trạng Nguyên, bảng nhãn, còn niềm vui nào hơn. Người đứng thứ ba nhất giáp là Tiền Sĩ Thăng cũng bước ra khỏi hàng quỳ lại, còn những người trong nhị giáp, tam giáp thì chỉ sướng tên, không ra khỏi hàng hành lễ. Sau khi sướng hết tam giáp, âm nhạc lại nổi lên, tiến sĩ Tân Khoa vai bốn lạy, rồi bình thân đứng lên, quan chấp sự khiêng bảng vàng đi ra cửa tả của điện hoàng cực, lọng tre, nhạc đưa, các vị tiến sĩ đi sau, bảng vàng sẽ được treo ở tả môn của Trường An. Đội nhạc, đội lọng của Phủ Thuận Thiên đã đợi ở ngoài tả môn Trường An từ sáng sớm, Phủ Doãn Phủ Thuận Thiên Lý Trường Canh dẫn theo các quan dưới trướng, đích thân tiễn Tân Khoa Trạng Nguyên về phủ, đây là vinh dự chỉ dành cho Trạng Nguyên. Một viên nha sai dắt đến một con ngựa cao lớn lông trắng như tuyết. Cung kính mời Trạng Nguyên lên ngựa, nói. Trạng Nguyên công yên tâm, con ngựa này rất thuần tính, chưa từng cưỡi ngựa cũng không sao, có tiểu nhân hầu hạ. Tuy Trương Nguyên chưa từng cưỡi ngựa, nhưng có cưỡi qua la, la trắng cũng không thua gì ngựa tốt, nên bèn đạp vào bàn đạp lên ngựa, đi cùng Lý Phủ Doãn về hướng cổng Đông Tứ Bài Lâu. Dân chúng hai bên đường chen chúc nhau để xem mặt Trạng Nguyên, khen ngợi Trạng Nguyên khoa này tuổi trẻ anh tuấn. Hôm nay Thương Chu Tộ cũng có ca trực trên điện hoàng cực, sau khi đại lễ chuyển lư kết thúc. Hoàng đế giữ hai vị các lão lại nói chuyện, các đại thần khác đều lui ra cả. Niềm vui của Thương Chu Tộ cũng chẳng thua kém gì Trương Nguyên, vội ngồi xe đuổi theo đội nhà của Phủ Thuận Thiên, cùng trở về tứ hợp viện của nhà mình ở Đông Tứ Bài Lâu. Người nhà họ Thương và mấy người hầu của Trương Nguyên sớm đã được biết tin vui, vui mừng hớn hở đón đợi ở trước cổng, trống khua pháo nổ, huyên náo mừng vui. Cảnh Huy muốn tránh tiếng pháo nổ, nên kéo tay Phương Hoa đứng ở một bên, tiểu cô nương mắt tròn sáng rỡ nhìn Trương Nguyên cưỡi ngựa trắng. Mặc áo bào đỏ, mặt cười rạng rỡ như phù dung nở rộ. Triều Đại Minh có hai kinh 13 tỉnh, 3 năm xuất hiện một Trạng Nguyên, hoàng đế khâm điểm, đứng đầu bảng vàng, được người người tôn vinh, cho dù là người trầm ổn như Trương Nguyên cũng khó tránh được cảm giác lâng lâng. Từ bên trái hoàng thành Trường An Môn đến Đông Tứ Bài Lâu, hai chân giống như không thể chạm đất vậy. Khắp nơi đều có người vây quanh tung hô, nhìn đâu cũng thấy mặt cười, bên tai đều là những lời tâng bốc. Trương Nguyên cảm giác xoay mòng mòng. Không thể nào bình tĩnh được, cho đến khi Thuận Thiên Phủ Doãn Lý Trường Canh, mang theo dụng cụ tán tre chống nhạc rời đi, trái tim cứ trực nhảy ra ngoài của Trương Nguyên mới quay trở về nơi của nó. Hắn là Trương Nguyên, không có biến thành người khác, chỉ là từ nay về sau trên đầu có thêm một vòng hào quang Trạng Nguyên khoa bính thìn. Cảnh Huy mặc áo vải màu xanh nhạt chắp cánh tay nhỏ sau lưng, ánh mắt lấp lánh, nhìn thấy phụ thân đã ra khỏi phòng khách rồi, liền vội vàng sấn tới hỏi. Trương công tử ca ca năm ngoái lấy tiểu cô của muội có phải? Cũng có thần khí như ngày hôm nay hay không? Khi đêm động phòng hoa trúc, lúc bảng vàng đề danh, Trương Nguyên cười nói. Có thần khí như thế sao? Có. Chỏm tóc nhỏ của Cảnh Huy hơi xõa xuống một chút, quả quyết nói. Rất thần khí. Lại cười tủm tỉm hỏi. Vậy Trương công tử ca ca cảm thấy lấy tiểu cô của muội vui hơn, hay là đỗ Trạng Nguyên vui hơn? Trẻ nhỏ luôn thích so sánh, Trương Nguyên cười đang định trả lời. Vũ gia liền vào báo có một thiếu niên tên là Tiểu Cao muốn cầu kiến cô ra. Thiếu niên đó trước đây đã tới rồi. Trương Nguyên nói. Trung công công tới chúc mừng ta rồi. Ra đến môn đình, tiểu nội thị Cao Khởi Tiềm vẻ mặt tươi cười chắp tay thi lễ nói. Cha nuôi sai tiểu nhân tới đây chúc mừng Trạng Nguyên công. Trương Nguyên mỉm cười nói. Đa tạ, Trung công công gần đây tốt chứ? Tiểu Cao nói. Rất tốt, Trung công công muốn gặp mặt Trạng Nguyên công, muốn trực tiếp bày tiệc rượu chúc mừng Trạng Nguyên công, không biết Trạng Nguyên công lúc nào thì có thời gian. Trương Nguyên nói. Giao tình của ta và Trung công công không phải bình thường, nhiều ngày không gặp công công, cũng rất muốn cùng công công uống rượu nói chuyện vui. Nhưng ngày mai có Quỳnh Lâm Yến, còn phải tới Hồng Lư tự học lễ nghi, lại phải dâng biểu tạ ơn, tế khổng, đưa tiễn bạn bè, rất nhiều chuyện nên tạm thời không có thời gian rảnh rỗi. Phiền tiểu cao công công quay về nói với Trung công công, vào cuối tháng này, không phải là ngày 29 thì là ngày 30, Trương Nguyên nhất định đến thập sát hải bái phỏng công công. Tiểu nội thị Cao Khởi Tiềm sau khi nhận được câu trả lời xác định của Trương Nguyên, để lại quà mừng cáo từ ra khỏi cửa, ngồi xe ngựa đi về hướng Tây Phường Môn. Y bắt gặp hai chiếc xe ngựa lớn hai càng chạy tới, tám người hầu khỏe mạnh bước nhanh ở hai bên, trong đó có một người hầu khỏe mạnh nói với một người trong xe. Tiểu quốc cữu gia, tới phủ thương ngự sử rồi. Nghe thấy bốn tiếng tiểu quốc cữu gia, tiểu cao liền bảo mã phu tạm thời dừng xe một bên. Y từ cửa sổ xe nhìn tứ hợp viện Kim Trụ Đại Môn, một hình thức xây dựng tứ hợp viện, coi như xác định phẩm cấp quan lại của Thương Chu Tộ, thấy chiếc xe ngựa lớn đó dừng ở trước cửa. Bước xuống xe là một nam tử khoảng hơn 30 tuổi, nam tử này đầu đội mũ cánh chuồn, thân mặc áo bào bằng tơ lụa cổ tròn, dáng người vừa phải, dưới cằm có râu ngắn. Tiểu cao biết nam tử này, thầm nghĩ. Trịnh Dưỡng tính tới đây làm gì, là muốn gặp Thương Ngự Sử hay là gặp Trương Nguyên? Hoàng đế vạn lịch sủng ái nhất là Trịnh Quý Phi. Sau khi phụ thân Trịnh Thừa Hiên của Trịnh Quý Phi qua đời, Trịnh Quốc Thái kế thừa tước vị của phụ thân, cũng đảm nhiệm chức vụ quan trọng kinh vệ chỉ huy đồng chi này. Mà Trịnh Dưỡng tính ở trước mắt này chính là con trai của Trịnh Quốc Thái, hiện giữ chức Vũ Lâm vệ thiên hộ, gia tộc Trịnh thị là ngoại thích có quyền lực nhất trong cung. Trịnh Dưỡng tính thường trực ban ở hoàng thành, tiểu cao đương nhiên nhận ra. Nhìn Trịnh Dưỡng tính đã vào trong cửa rồi, tạm thời sẽ không ra, liền tự quay về cung Diên Khánh phục mệnh trung thái giám. Kế đó y thuật lại đầu đuôi lời nói của Trương Nguyên, lại nói đã nhìn thấy Trịnh Dưỡng tính, trung thái giám nói. Trịnh Dưỡng tính đương nhiên là đi gặp Trương Nguyên, tân khoa Trạng Nguyên nóng bỏng tay mà. Trịnh thị sao có thể bỏ qua cơ hội tốt kết giao được? Tiểu cao dè dặt hỏi. Vậy cha nuôi nói Trương công tử sẽ kết giao với Trịnh thị sao? Trung thái giám trừng mắt, thấp giọng nói. Đây là chuyện ngươi nên hỏi sao? Trong ngoài cung thành, tai mắt của Trịnh Quý Phi rất nhiều, trong cung Từ Diên cũng không ít. Thái tử Chu Thường Lạc đa nghi suốt ngày, trung thái giám sao dám nói những chuyện này ở trong cung. Tiểu cao cũng là người thông minh, bị cái trừng mắt đó của trung thái giám liền lập tức tỉnh ngộ, không dám nói nữa, rồi lui ra. Trung thái giám thầm nghĩ, Trương Nguyên nếu chịu kết giao với Trịnh thị, vậy đề nghị tạp gia, đến hầu hạ hoàng trưởng tôn há không phải là cố ý hại tạp gia sao? Lão cười cười, hướng về phía ngoài cửa lệ viên đi tìm hoàng trưởng tôn Chu Do Hiệu đang học. Ra khỏi cửa lệ viên, liền nghe thấy tiếng cười nói huyên náo ở bên bờ đình Nhậm Hương, lại là Chu Do Hiệu và đệ đệ cho Do Kiểm 7 tuổi chơi đánh đu, xung quanh ra đánh đu là một đám nội thị, cung nữ. Khách ấn nguyệt nước da trắng như tuyết, mặc váy màu xanh biếc đang ở dưới vỗ tay cười. Nhìn thấy trung thái giám tới, bọn họ nhao nhao thi lễ. Trung thái giám trước kia thường tỏ ra bộ dạng của một nghiêm sư nhà nho, bây giờ ôn hòa đi rất nhiều rồi. Chắp tay sau lưng ngửa mặt lên nhìn huynh đệ Chu Do Hiệu, Do Kiểm ở trên cây đu, lớn tiếng nói. Đừng có đu quá cao, cẩn thận. Chu Do Hiệu 12 tuổi lúc đọc sách viết chữ thì tỏ ra vẻ ủ rũ chán ghét, lúc chơi thì quả thực như lột xác vậy. Nghe trung thái giám nói như thế, cậu bé cố ý ra sức đánh đu càng lúc càng cao, dọa cho đệ đệ 7 tuổi lớn tiếng kêu oa oa, bám chặt vào sợi dây thừng. Trung thái giám liền sai hai nội thị trắng kiện tiến lên ngăn lại, ôm Chu Do Hiệu xuống, nói. Ca nhi, hôm nay cũng nên đi học rồi. Lão gia hiệu khách ấn nguyệt giúp đỡ khuyên nhủ Chu Do Hiệu đi học. Khách ấn nguyệt lại không thèm để ý trung thái giám, tự mình ngồi ở trên bàn đu, chậm rãi đánh đu. Khách ấn nguyệt năm nay đã 28 xuân xanh, da thịt trắng nõn mềm mại hơn so với thiếu nữ 28. Bộ quần áo xanh mặc trên người càng làm lộ ra vẻ đẹp trong trắng của cô ta. Cả người giống như một chiếc lá non xanh nhạt bao quanh một hạt ngân hạnh, làm cho người ta có dục vọng muốn bóc ra ăn. Chỉ là ở trong đám thái giám nội thị, khách ấn nguyệt là viên ngọc quý trong tay người không biết thưởng thức, không có ánh mắt cháy bỏng thèm khát nhìn chằm chằm cô ta. Trung thái giám thật ra đang nhìn cô ta nhưng ánh mắt vẫn ôn hòa như cũ, bộ dạng từng trải, kỳ thực không phải là không muốn, mà là không thể. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Năm trước ở ngoại trạch thập sát hải lần đó, Trung thái giám nghe Trương Nguyên khuyên lão cần phải bỡ đỡ khách thị nhiều hơn, tốt nhất là tranh thủ đối thực, kết phu thê trên danh nghĩa giữ cung nữ và thái giám với khách thị. Bởi vậy những ngày này Trung thái giám ra sức lấy lòng khách ấn nguyệt, khách ấn nguyệt cũng cảm thấy ý tốt của Trung thái giám, nhưng dường như chẳng cảm kích gì. Trước đây như thế nào, bây giờ vẫn như thế ấy, đáng thương cho Trung thái giám gần 40 tuổi rồi mà vẫn chưa bao giờ có kinh nghiệm về phương diện này. Lão không biết làm như thế nào để lấy lòng một nữ tử. Nếu như lão và Ngụy Triều tranh giành tình nhân, thật là làm khó lão mà. Chu Do Hiệu đầu đội mũ liễu vỗ tay cười, reo lên. Mama, đu cao thêm một chút nữa, cao thêm một chút nữa. Mắt nhìn chằm chằm vào chiếc váy xòe của nhũ nương khách Ấn Nguyệt, khi chiếc đu bay lên, chiếc váy xòe cũng bay lên. Cậu có thể nhìn thấy cặp đùi rắn chắc tròn trịa của khách Ấn Nguyệt, thiếu niên 12 tuổi đã có chút manh động rồi. Trong tình cảnh này, Trung Thái giám lại nói, khách Mama, tạp gia tặng cô một bài thơ nhé. Khách Ấn Nguyệt vui vẻ nói, sớm biết Trung Công Công là tài tử trong nội quan, ngay cả thơ cũng biết làm nữa. Lại còn đặc biệt vì ta mà làm thơ sao? Chiếc đu từ từ chậm lại, chiếc váy xòe cũng cụp xuống. Trung Thái giám nói, là đặc biệt vì Mama mà viết. Rồi lão ngâm nga, mũ kim hoa quan cảnh liễu biện, vừa ban váy xòe hướng ngự tiền. Đánh đu cao bay ngóng khoảng trời, lục cung đều dạy chơi đánh đu. Chu Do Hiệu lớn tiếng khen, thơ hay, Trung Công Công viết thơ rất hay. Kỳ thực lão diễn đạt không lưu loát. Đôi lông mày của khách Ấn Nguyệt khẽ nhướn lên, đôi mắt to quyến rũ nhìn xéo Trung Công Công, nói, thơ thật là hay. Mọi thứ đều viết được, tuy nhiên ta không đu được cao như thế. Nói xong súng đu, bước đến trước mặt hai huynh đệ Chu Do Hiệu và Chu Do Kiểm, lấy cái mũ liễu vứt sang một bên. Cung nữ mang hai chiếc mũ rực thiện tới, khách Ấn Nguyệt đội lên đầu hai vị hoàng tôn. Cô nói, hôm nay chơi cũng hết hứng rồi, nên quay về rồi. Rồi cô ngoái đầu nhìn Trung Thái giám cười một cái. Trung Thái giám mừng thầm trong lòng, đồng thời có loại cảm giác kỳ quái. Khách Ấn Nguyệt không giống như phụ nữ không biết chữ, tuy nói thơ này khá thông tục dễ hiểu. Nhưng lão vẫn chưa giải thích, khách Ấn Nguyệt liền có thể hiểu, há không phải là thông minh khác thường sao. Một đám cung nhân vây quanh hai vị hoàng tôn còn chưa đi đến cửa lệ viên, lại gặp một đám nội thị cung nữ. Khách Ấn Nguyệt khẽ nói, Lý Tuyển Thị tới rồi. Chu Do Hiệu bên cạnh mặt đã biến sắc, vui mừng lúc trước liền mất sạch, bộ dạng gục đầu ủ rủ. Đông cung thái tử Chu Thường Lạc có hai tuyển thị họ Lý, lấy chỗ ở khác nhau để phân biệt là Đông Lý và Tây Lý, người tới chính là Tây Lý. Tuyển thị không phải là danh hiệu tần phi chính thức, chỉ có thể coi là một danh hiệu của cung nữ được hoàng đế, thái tử sủng ái, lấy danh hiệu đó để phân biệt với các cung nữ bình thường khác. Chu Thường Lạc phong hiệu tần phi chỉ có ba người là thái tử phi Trịnh Thị, mẹ đẻ của Chu Do Hiệu là Vương Tài Nhân và mẹ đẻ của Chu Do Kiểm Lưu, thục nữ. Vương Tài Nhân và Lưu Thục Nữ là vì sinh hoàng tôn nên mới được phong hiệu. Hiện giờ Thái tử Phi và Lưu Thục Nữ đều đã qua đời, Vương Tài Nhân cũng bệnh tật triền miên nằm trên giường. Bởi vậy Chu Thường Lạc đem hai đứa con trai của mình giao cho Đông Lý và Tây Lý nuôi dưỡng. Chu Do Hiệu theo Tây Lý, Chu Do Kiểm theo Đông Lý. Tây Lý tính tình có chút bất thường, cô ta cũng có một đứa con gái, sinh con gái không được phong hiệu. Vì vậy ả đố kỵ với mẹ đẻ của Chu Do Hiệu Vương Tài Nhân, đối với Chu Do Hiệu cũng chẳng lấy làm tốt, Chu Do Hiệu rất sợ Tây Lý. Lý Tuyển Thị dừng chân lại, lạnh lùng nhìn Chu Do Hiệu, nói, cả ngày chỉ biết chơi đùa phải không? Khách Ấn Nguyệt ngày thường rất hay nịnh hót Tây Lý đối với cô ta khá tốt. Lúc này tiến lên giải thích, nương nương, ca nhi mới ra ngoài không lâu đâu. Xưng hô nương nương chính là nịnh hót Lý Tuyển Thị, chỉ có hoàng hậu, tần phi mới có tư cách xưng là nương nương. Lý Tuyển Thị ngày hôm nay không biết cơn tức từ đâu mà tới, nói với Chu Do Hiệu, mẫu thân người sắp tắt thở rồi, người vẫn còn ở đây chơi đùa. Bất hiếu như vậy, sinh ra cái loại con như ngươi dùng làm gì? Chu Do Hiệu giật mình kinh hãi, liền muốn lập tức đi gặp mặt mẫu thân. Cậu lập tức thỉnh cầu với Lý Tuyển Thị, bởi vì phụ thân Chu Thường Lạc, không cho phép nó tự mình đi gặp mẫu thân Vương Tài Nhân, phải có sự cho phép của Lý Tuyển Thị mới được. Chu Thường Lạc không thích Vương Tài Nhân. Lý Tuyển Thị nói, không được đi. Chu Do Hiệu lập tức khóc lớn lên, Chu Do Hiệu 7 tuổi cũng khóc theo. Trung Thái giám khom người nói, Lý nương nương, ca nhi là theo tạp gia ra ngoài thưởng thức cảnh xuân tươi đẹp, thuận tiện học tập câu thơ của các bậc tiền bối ngâm vịnh cảnh xuân, xin Lý nương nương đừng nên trách cứ ca nhi. Trung bản hoa chính là chính tứ phẩm thái giám, cung từ Diên trừ Vương An gia, thì chỉ có Trung bản hoa có thể đứng trước mặt thái tử nói chuyện. Lý Tuyển Thị là một cung nhân cũng chỉ dựa vào sự sùng ái của thái tử, mà không có phong hiệu chính thức. Nhìn thấy đã dọa khóc được Chu Do Hiệu, cơn tức cũng giảm đi một chút, cô nói với Chu Do Hiệu, được rồi. Tạm thời tha cho ngươi, ta bây giờ sẽ dẫn ngươi đi gặp mẫu thân ngươi, ngươi nên biết nói như thế nào chứ? Chu Do Hiệu thút tha thút thít nói. Dạ biết, mẫu thân Tây Lý đối với Hải Nhi rất tốt. Nguyên nhân Lý Tuyển Thị tức giận ngày hôm nay là, nghe nói Vương Tài Nhân hỏi thăm các cung nữ xem cô ta có đối xử tốt với Chu Do Hiệu hay không. Một người mẹ quan tâm một chút đến con trai của mình là rất bình thường. Nhưng Tây Lý lại cảm thấy Vương Tài Nhân cho rằng cô ta sẽ ngược đãi Chu Do Hiệu. Cô ta rất là tức giận. Hùng hổ đến mắng Vương Tài Nhân một trận. Vương Tài Nhân vốn có bệnh, phút chốc tức đến nỗi ngất lịnh đi, lúc tỉnh dậy thì kêu muốn gặp nhi tử. Lý Tuyển Thị bây giờ dẫn Chu Do Hiệu đi gặp Vương Tài Nhân. Lãnh cung tịch mịch, cung nhân lãnh đạm, Vương Tài Nhân vuốt tay nhi tử nhẹ giọng hỏi. Con à, Tây Lý đó đối với con như thế nào? Chu Do Hiệu tuy trẻ người non dạ, trời sinh tính ham chơi, nhưng nhìn mẫu thân sắc mặt vàng vọt gầy đến mức da bọc xương, trong lòng cũng rất buồn, cố nén nước mắt nói. Tây Lý mẫu thân đối với Hải Nhi rất tốt, giống với mẫu thân vậy. Vương Tài Nhân biết Lý Tuyển Thị ở ngoài cửa, thở dài, nói. Con à, Tây Lý bây giờ đã xem con như là con của mình sinh ra, con cũng phải hiếu thuận với cô ấy, không được ngỗ nghịch, con ta sẽ khôn lớn thành người, mẹ sợ rằng không đợi được đến ngày đó. Lý Tuyển Thị chuyển ra đứng cạnh cửa, nhìn Vương Tài Nhân kéo tay Chu Do Hiệu, lập tức trách cứ. Vương Thị, sao bà dám kéo tay nó, tiểu gia không phải dặn dò bà không được phép tiếp xúc với ca nhi sao? Bà có bệnh, biết không? Vương Tài Nhân vội rút tay về, nói với Chu Do Hiệu. Được rồi, con ta theo Tây Lý mẫu thân ra ngoài nhé. Bà xua xua tay, bảo nhi tử nhanh đi. Chu Do Hiệu đi rồi, Vương Tài Nhân nghe thấy cửa chính đóng thình một tiếng. Bà nằm thẳng người, ngước đầu nhìn trần nhà, ánh sáng trong mắt dần ảm đạm, chờ đợi tử vong đến. Nỗi khổ sở này trong thâm cung ai có thể hiểu rõ? Trương Nguyên vừa mới tiễn nội thị Tiểu Cao, vẫn còn chưa tiến vào cửa thứ hai, lão trông cửa lại gọi. Trương cô gia, có quý khách tới thăm. Vội bước tới trình lên bái thiếp, Trương Nguyên nhìn thấy dòng chữ hữu sinh Trịnh Dưỡng Tính bái. Lão trông cửa sợ Trương Nguyên không biết Trịnh Dưỡng Tính là ai, thấp giọng nói. Cô gia, Trịnh Dưỡng Tính này chính là cháu của Trịnh Quý Phi, nay giữ chức thiên hộ. Trương Nguyên đương nhiên biết đứa cháu này của Trịnh Quý Phi, thầm nghĩ. Trịnh Dưỡng Tính và ta vốn không quen biết, hơn nữa tuổi tác lớn hơn không ít so với ta, tại sao lại dùng hữu sinh thiếp tới gặp ta, là cớ gì? Hắn lập tức ra khỏi đại môn đón, chắp tay thi lễ hàn huyên với Trịnh Dưỡng Tính, mời vào phòng khách uống trà nói chuyện. Hắn tuy không có ý định kết giao với Trịnh Dưỡng Tính, nhưng người ta lần đầu đến nhà, không có lý nào lại cự tuyệt từ cửa. Có một số chuyện có thể làm uyển chuyển một chút, bây giờ không phải là lúc tuốt gươm dương nỏ. Trịnh Dưỡng Tính trước là chúc mừng Trương Nguyên đỗ trạng nguyên, lại hỏi tình hình của Trương Nguyên ở kỳ thi hội. Đối với việc Đồng Kỳ Xương, Chu Ứng Thu hãm hại Trương Nguyên rất là phẫn nộ. Sau đó y đánh giá sảnh đường tứ hợp viện, nói. Trạng Nguyên công và lệnh nội huynh thương ngự sử cùng ở sao? Vậy chắc chắn có rất nhiều thứ bất tiện, tại hạ ở đại thời Ung Phường có một tòa tứ hợp viện, vẫn chưa từng ở qua, tặng Trạng Nguyên công nhé, cũng xem như góp một phần vào niềm vui của tân khoa Trạng Nguyên. Đại thời Ung Phường nằm ngoài Đại Minh Môn, dựa về hướng Tây là khu quan viên ngụ trong kinh thành, cách Lục Bộ Nha Môn và Hoàng Thành đều rất gần. Tứ hợp viện ở chỗ đó cho dù có vạn lượng vàng cũng khó có được. Ngày đầu tiên Trương Nguyên chúng Trạng Nguyên liền có người tặng hào trạch rồi. Trịnh Thiên Hộ, cái này vãn sinh tuyệt đối không dám nhận, quyết không dám nhận. Trương Nguyên cự tuyệt. Trịnh Dưỡng Tính cũng biết đột nhiên tặng đại lễ, người bình thường không dám nhận, liền nói. Tại hạ kính trọng nhân phẩm học vấn của Trạng Nguyên Công, không có ý gì khác. Nếu Trạng Nguyên Công không chịu nhận, vậy không bằng thế này, coi như là tại hạ cho Trạng Nguyên Công mượn tạm để ở. Trạng Nguyên Công sau này đảm nhiệm chức vụ Hàn Lâm Viện, ở đó cũng rất gần. Hơn nữa nữ quyến của Trạng Nguyên Công vào kinh. Cũng cần nơi ở rộng rãi thoải mái, sống nhờ nhà người luôn luôn không thuận tiện. Căn tứ hợp viện kia bên trong và ngoài có tam tiến, một hình thức của tứ hợp viện, so với chỗ này của thương ngự sử còn rộng hơn một chút. Trương Nguyên khéo léo từ chối. Thực sự không dám nhận, vãn sinh gia quyến nhân khẩu không nhiều, có một tiểu viện ở là đủ rồi. Vãn sinh đảm nhiệm chức vụ Hàn Lân Viện, công bộ tự sẽ lựa chọn một trạch đệ gần đây để cho vãn sinh cư ngụ, không dám làm phiền thiên hộ đại nhân. Trịnh Dưỡng Tính lại khuyên bảo một hồi. Nhìn thấy Trương Nguyên không chịu nhận, không hài lòng cáo từ mà đi. Trương Nguyên sau khi tiễn Trịnh Dưỡng Tính liền trở vào trong viện. Thương Chu Tộ từ bậc thềm trái tây bước xuống hỏi. Giới tử, Trịnh Dưỡng Tính này tới đây có chuyện gì? Lúc nãy Thương Chu Tộ vẫn tránh ở trong thư phòng, không muốn gặp mặt Trịnh Dưỡng Tính. Trương Nguyên nói. Trịnh Thiên Hộ kia muốn tặng đệ tứ hợp viện ở đại thời Ung Phường, đệ đã nhã nhặn từ chối. Thương Chu Tộ lắc đầu nói. Phúc Vương đã đẩy đi đến vùng biên cương, Trịnh Thị vẫn còn chưa từ bỏ ý định. Nếu như đệ đến ở căn nhà mà Trịnh Dưỡng Tính tặng, vậy cả Đông Lâm sẽ coi đệ là địch rồi. Người kế vị đã định, các đảng chiết, sở, tề, tuyên cũng không dám ủng hộ rõ rệt Phúc Vương. Trương Nguyên mỉm cười nói. Đại huynh yên tâm, đệ sao có thể không biết sống chết đi tham cái lợi kia. Thương Chu Tộ cũng mỉm cười, biết lo lắng của mình là thừa. Người em rể này của y suy nghĩ nhạy bén, làm việc thận trọng hiếm có người nào sánh bằng. Tuy nhiên vẫn cần phải nhắc nhở một câu. Diêu Tông Văn và Trịnh Thị quan hệ mật thiết nhất, đệ cần phải lưu ý một chút. Ngày hôm sau của đại lễ chuyển lưu chính là Quỳnh Lâm, Yến mà lễ bộ vì tân khoa tiến sĩ mà đặt tiệc. Quỳnh Lâm Yến còn gọi là Quang Vinh Yến, bắt đầu từ Yến hội Khúc Giang thời nhà Đường, thời nhà Tống gọi là Văn Hỷ Yến. Thời Hồng Vũ, Quỳnh Lâm Yến được cử hành ở Trung Thư Tỉnh. Sau này Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.